Toàn chức gia đinh chương 551 họ khác một ăn thuận tiện mà thôi. Tiêu Dao trả lời. Không được, ngươi không thể một người cùng này nữ nhân đi, nàng có điểm nguy hiểm. Đại tiểu thư phe phẩy đầu nói. Điểm này ta cũng đồng ý. Nam Cung Tố Tâm cũng lên tiếng, tuy rằng nàng luôn luôn cùng đại tiểu thư làm trái lại, nhưng chuyện này nàng sẽ không. Ta cũng hiểu được này có rất đại vấn đề. Nam Cung Tam tiểu thư cũng lên tiếng, này cũng thuyết minh này đó nữ hài tử đối Hắc Tuyết một loại lo lắng. Các ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta chẳng lẽ còn hồi hại hắn sao? Hắc Tuyết có điểm khó chịu. Này có ý tứ gì à? Cũng không phải không hại quá. Đại tiểu thư nói thẳng nói. Này Hắc Tuyết trầm mặt một hồi. Tuy rằng kia vài lần không tính cái gì hại. Nhưng nhiều nhiều thiếu thiếu cũng có một ít thành phần ở trong đó. Cũng may mắn Tiêu Dao có thể giải quyết vấn đề. Bằng không cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Mà người không biết Hắc Tuyết. Hiện tại mới biết được. Nguyên lai Tiêu Dao bên người này tuyệt sắc nữ tử. Thế nhưng cùng Tiêu Dao quan hệ như vậy phức tạp. Hơn nữa hai người như thế nào còn có thể cùng nhau giống không có việc gì giống nhau. Này đó đều là chuyện quá khứ. Ta không phải còn ở nơi này sao không có việc gì. Nàng mặc dù có này tâm. Nhưng ta có thể ứng phó. Tiêu Dao cười nói. Phía trước trong lời nói. Làm cho Hắc Tuyết thực vui vẻ. Cũng làm cho những người khác cảm thấy. Tiêu Dao có phải hay không cũng quá người tốt đi. Bị người hại vài lần. Đều có thể nói không có việc gì. Còn vì đối phương biện giải. Nhưng câu nói kế tiếp khiến cho Hắc Tuyết tâm nhất thời trầm xuống dưới. Nguyên lai Tiêu Dao gần là không cần thủ đoạn của nàng mà thôi. Cũng không phải không cần nàng đùa giỡn thủ đoạn hành vi. Này tuy rằng lại nói tiếp không sai biệt lắm ý tứ, nhưng là hoàn toàn bất đồng tính chất cách nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Còn là cẩn thận một chút hảo không bằng như vậy. Chúng ta cùng ngươi cùng đi phái Tiêu Dao đi. Đại tiểu thư nói. Này sẽ không tất, các ngươi không cần phải cùng nàng nhấc lên quan hệ, này đối với các ngươi không tốt. Tiêu Dao nói. Những lời này làm cho người ta có điểm không hiểu. Tiêu Dao trong miệng nàng tự nhiên là Hắc Tuyết. Cùng Hắc Tuyết nhấc lên quan hệ không tốt trong lời nói. Kia vì cái gì ngươi có thể đâu chuyện này sau nói sau. Chúng ta còn là tâm sự này khác chủ đề. Tiêu Dao nói. Tán gẫu cái gì đâu, những lời này vốn hẳn là đại tiểu thư đám người hỏi. Chính là có người đại lao. Bất quá. Tuy rằng là cùng dạng trong lời nói. Ở bất đồng người bên trong hỏi ra đến. Vậy có không đồng dạng như vậy ý tứ. Hỏi ra những lời này người là một cách tới được thanh niên công tử. Tiêu Dao tựa hồ gặp qua này người. Hình như là người lạc gia. Hơn nữa thân phận tựa hồ không thấp. Có vẻ cường thế tổ tiên, là lạc gia thành viên trung tâm chi nhất. Tính lên nói, vị này hẳn là một người được phong làm vương tử, lúc ấy cùng Tiêu Dao là cùng nhau, chẳng qua. Tiêu Dao cùng hắn cũng không có nói chuyện. Phải nói là đối phương khinh thường cho cùng Tiêu Dao nói chuyện. Như thế nào phía sau hắn lại đây đâu tìm các ngươi? Tiêu Dao nhìn xem bên cạnh vài cô gái. Trong lòng có chút nghi hoặc. Trừ bỏ tìm các nàng tựa hồ cũng không có này hắn lý do. Có lẽ này một năm bên trong các nàng cùng trước mắt vị này nhận thức cũng nói không chừng. Đương nhiên không phải. Chúng ta lại không biết hắn tới tìm ngươi đi. Cô tinh đám người phe phẩy đầu. Các nàng một cái cũng không nhận thức người tới. Kỳ thật các nàng tiếp xúc người chỉ giới hạn trong Lạc Vân Thanh đám người. Còn có chính là trong quân hệ thống. Mà lạc gia tựa hồ không có bao nhiêu người ở trong quân hệ thống bên trong. Loại này vương tử cấp bậc lại không có. Hắc Tuyết Tiêu Dao nhìn về phía Hắc Tuyết. Ta mới đến nơi này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắc Tuyết tức giận nói. Mới có thể, hắn lại đây có thể là coi trọng ngươi, muốn theo đuổi ngươi, ngươi có biết của ngươi mị lực nhiều. Tiêu Dao nói xong sau. Liền cắn du du cực phẩm thịt nướng. Mồm to ăn. Giống như vừa mới lời nói chính là cuối cùng kết luận. Không muốn nhiều lời. Cảm ơn khích lệ, này có lẽ có khả năng. Hắc Tuyết cười cười tiếp nhận rồi Tiêu Dao này nói. Điều này làm cho bên cạnh người cảm thấy có điểm không nói gì. Đương nhiên, Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Này gần là vui đùa mà thôi. Cũng không có người cảm thấy Hắc Tuyết thật là cho rằng này người là coi trọng nàng mà đến. Tiêu Dao là đi chúc mừng ngươi trở thành Tiêu Dao Vương. Kia thanh niên có điểm lạnh lùng. Cố ý không nhìn điệu mọi người nói giỡn. Chính là đối với Tiêu Dao nói. Cũng cầm trong tay bưng uống rượu điệu. Tựa hồ là kính rượu. Cảm ơn. Tiêu Dao cười cười. Đổ một chén rượu. Sau đó xử lý. Này lễ nghi hay là muốn chu toàn. Hắn đều không phải là cái loại này vô lễ người. Nếu người ta kính rượu. Vậy muốn uống điệu. Ta rất ngạc nhiên. Vì cái gì bọn họ sẽ cho ngươi phong vương. Cho nên tò mò lại đây nhìn xem. Hiện tại tựa hồ hiểu được. Ngươi có nhiều thế này làm cho người ta đố kỵ hồng nhan chi kỷ. Có thể phong vương cũng không kỳ quái. Kia thanh niên cười nói chính là này cười tựa hồ thực bất hữu thiện. Mà lời này cũng thật không dễ nghe. Lời này ai đều có thể nghe hiểu được. Ngụ ý nói đúng là Tiêu Dao dựa vào nữ nhân. Này Tiêu Dao vương phong hào chính là bởi vì hắn bên người mấy phụ nhân mà thôi. Cũng không phải hắn bản lãnh thật sự được đến. Này khả năng không chỉ hắn một người là như thế này tưởng. Tại đây những người này bên trong đại bộ phận cũng không biết Tiêu Dao sự tình. Tuy rằng bọn họ biết Tiêu Dao xả thân cứu phụ. Nhưng là hy giới hạn trong này mà thôi. Đây là thực bình thường hành vi. Bọn họ cảm thấy chính mình cũng có thể làm được. Này không đủ cùng làm cho này được phong vương. Phía trước mọi người đều cảm thấy Tiêu Dao đã muốn đã chết. Kia cũng vốn không có đi so đo cái gì. Nhưng hiện tại Tiêu Dao còn sống xuất hiện. Có chút người liền đối kết quả này không phải thực vừa lòng. Tuy rằng đã muốn không thể cải biến. Nhưng bọn hắn còn là có thể tìm xem Tiêu Dao phiền toái. Nói chuyện châm chọc một chút. Đại tiểu thư là người thứ nhất tức giận. Chính là còn không có chờ hắn tức giận thời điểm. Tiêu Dao đã muốn nói một câu nói. Làm cho nàng đột nhiên cảm thấy này không có gì. Đúng vậy. Ta chính là có hồng nhan chi kỷ làm cho người ta đố kỵ. Bằng không ngươi như thế nào hội đứng ở chỗ này đâu. Tiêu Dao cười cười. Rất là bình thản trả lời. Những lời này ý tứ cũng thực rõ ràng. Tương đương là chỉ đối phương đang hỏi. Ngươi đố kỵ sao ngươi kia thanh niên nhất thời bị tạp ở. Hắn không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng hội nói như vậy. Điều này làm cho hắn chuẩn bị tốt lý do thoái thác nhất thời không có ý nghĩa. Ta nhận ngươi kính rượu, cũng nhận ngươi đố kỵ, bởi vì này là bình thường, hiện tại ngươi có thể đi trở về. Tiêu Dao cười cười, vẻ mặt thân thiết, chính là này thân thiết tươi cười lại làm cho đối phương hận cắn răng. Tiêu Dao đem hết thảy nói được đều thực bình thường thời điểm. Mọi người mới phát hiện, chuyện này có thể đổi cái góc độ suy nghĩ. Mà này góc độ nhất đổi trong lời nói. Kia thanh niên thật giống như một nhảy nhót tiểu sửu giống nhau buồn cười. Điểm này. Này thanh niên cũng cảm giác được. Cho nên hắn mới có thể như vậy hỏa. Chính là này hỏa lại không có địa phương đi phát. Dù sao Tiêu Dao chưa từng có nói qua hắn cái gì. Hơn nữa còn đều là dựa theo ý tứ của hắn nói chuyện mà thôi. Vì cái gì hội như vậy. Cảm giác này rất nghẹn khuất hừ. Nhanh mồm nhanh miệng. Trách không được có thể hống này mấy phụ nhân khăng khăng một mực. Thanh niên không lời nào để nói rất nhiều. Chỉ có thể nói ra như vậy vô ý nghĩa trong lời nói. Cũng có chứa rõ ràng công kích tính. Hống hắn nếu hội hống nữ nhân mới kỳ quái. Các ngươi hãy chờ xem. Đại tiểu thư trắng liếc mắt một cái Tiêu Dao. Nói tiếp Tiêu Dao hống ta. Lăn Tiêu Dao trực tiếp một chữ thực thói quen nói ra. Mọi người trầm mặt một hồi, nhất là kia thanh niên, hắn tựa hồ cảm giác được chính mình bị tát. Đổi cái cách nói. Đại tiểu thư cười nói. Một bên mát mẻ đi. Tiêu Dao nói thẳng nói. Thấy được đi, hắn người như vậy hồi hống nữ hài tử sao. Đại tiểu thư rất là khinh thường nhìn kia thanh niên. Đương nhiên hồi a thanh niên không nói gì. Nhưng Tiêu Dao nói chuyện. Tỏ vẻ đối đại tiểu thư lời này một chút kháng nghị. Ai nói ta sẽ không hống nữ hài tử. Liền ngươi này thái độ cũng kêu hồi hống đại tiểu thư khinh miệt nói. Hội A. Ta đối lão bà của ta nhất định hồi hống. Ngươi cũng không phải lão bà. Không, ngươi căn bản không phải nữ nhân. Tiêu Dao nói thẳng nói. Đại tiểu thư cố gắng chụp cái bàn nói. Lăn, tỷ ta làm sao không phải nữ nhân? Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Tỷ về sau cho ngươi sinh con trai nhìn xem. Mọi người nhất thời hết chỗ nói rồi. Như vậy bưu hãn trong lời nói, ra vẻ cũng chỉ có đại tiểu thư dám nói. Vậy đến lúc đó nhìn xem bái. Tiêu Dao nhún nhún vai, cố gắng bài khai một chiếc con cua, cắn bên trong gạch cua mà phía sau. Vừa mới kia thanh niên trong lòng cũng không tùy vào ven tỷ lên. Kỳ thật hắn cũng tưởng quá theo đuổi đại tiểu thư mấy người. Bởi vì các nàng hiện tại thân phận địa vị thực bất đồng. Nếu được đến các nàng duy trì, nói không chừng chính mình có thể trở thành tiếp theo đại gia chủ. Nhưng sự thật chứng minh, các nàng là không dễ dàng tới gần. Bất quá các nàng đối tất cả mọi người giống nhau. Điều này làm cho hắn cảm thấy này kỳ thật coi như tốt. Ít nhất mọi người đều giống nhau. Chính là hiện tại nhìn đến các nàng đối Tiêu Dao tốt như vậy, khiến cho hắn trong lòng bắt đầu bất bình hành. Mà có lẽ làm cho hắn càng thêm bất bình hành là Tiêu Dao căn bản không có để ý tới hắn. Ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Vì thế, này thanh niên nổi giận. Tiêu Dao, ngươi đây là cái gì ý tứ? Câu này nếu là xuất từ đại tiểu thư trong lời nói, Tiêu Dao hội lựa chọn không nhìn. Mà những lời này cũng là đến từ chính vừa mới kia thanh niên. Xuất phát từ lễ phép, hắn không thể không trả lời. Cái gì có ý tứ gì? Tiêu Dao không rõ hỏi. Ngươi đem ta trở thành cái gì? Đem ngươi trở thành một người kính rượu. Còn có chính là người lạc gia. Trừ lần đó ra, còn có thể là loại người nào sao? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Này người có phải hay không đầu óc có điểm không bình thường? Còn dây dưa không rõ. Ngay cả cái tự giới thiệu đều không có, ta có thể làm ngươi là người nào a? Ta kêu Lạc Quân Minh. Cha ta là cha, ngươi là Lạc Vân Khai. Là Lạc gia chấp pháp trưởng lão. Này không cần ngươi tới giới thiệu. Ta xem quá Lạc gia một ít tư liệu. Sợ về sau gặp được không biết người trong nhà. Tiêu Dao nói. Ca ca, hiện tại hắn cha cũng không phải là đơn giản chấp pháp trưởng lão, còn là Lưu Thạch Quốc hình bộ thượng thư. Linh Linh ở vừa nói tựa hồ ở nhắc nhở Tiêu Dao cẩn thận xử lý. Nga, nguyên lai hơn một cách thực quyền. Cũng kém không nhiều lắm. Không biết Quân Minh huyên có chuyện gì sao? Ngươi sẽ không chính là tới nơi này cho thấy một chút thân phận đi. Tiêu Dao chẳng hề để ý nói. Lưu Thạch Quốc quan viên kỳ thật với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Hắn để ý càng nhiều còn là Lạc gia thân phận. Toàn chức gia đinh chương 552 họ khác. Hai người đã nói như vậy, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ta cảm thấy ngươi này Tiêu Dao vương thân phận không quá thích hợp ngươi. Ngươi hiện tại không đủ tư cách này. Lạc Quân Minh nói. Vốn hắn sẽ không như vậy nói thẳng đi ra, cấp cho mọi người chừa chút mặt mũi. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy chính mình mặt mũi đều không có, còn quản người khác làm cái gì. Ngươi là không phải muốn chết đại tiểu thư lập tức là chụp cái bàn. Nếu không phải Tiêu Dao ở ăn cái gì trong lời nói, nàng khả năng hội trực tiếp ném đi, đem sự tình nháo đứng lên. Đại tiểu thư trước đừng như vậy, để cho ta tới. Tiêu Dao cười cười, đem đại tiểu thư kéo trở về. Sợ nàng động thủ đả thương người. Tuy rằng người đối diện có điểm thiếu đánh, nhưng không cần phải đi ô uế tay nàng. Hừ, ta còn nghĩ đến ngươi chỉ biết dựa vào nữ nhân, thoạt nhìn ngươi coi như là có điểm nam nhân cốt khí. Lạc Quân Minh cười lạnh nói, mặc dù ở tán, nhưng cảm giác này vẫn như cũ thật không tốt. Đại tiểu thư mấy người cũng không có động thủ, bởi vì Tiêu Dao đã muốn nói, làm cho hắn đến. Kỳ thật ta cũng hiểu được Tiêu Dao vương này thân phận không quá thích hợp ta. Này Tiêu Dao vương nhất kêu trong lời nói. Cảm giác ta giống như thực lão dường như. Ta mới 20 tuổi. Tiêu Dao nhún nhún vai. Cười nói. Lăn, ngươi không cần trang nộn, ngươi đã muốn 20 mấy. Đại tiểu thư trực tiếp khinh bỉ nói. Mới nhiều ra một chút mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy các ngươi 20 mấy sao? Tiêu Dao nhìn nhìn đại tiểu thư. ý tứ đang nói, chúng ta bên trong ta là nhỏ nhất, cho dù cùng các ngươi không sai biệt lắm, ngươi nói hai mươi mấy, nói cách khác các ngươi chính mình. A, ta vừa mới nói sai rồi, chúng ta mới 20 xuất đầu, một chút mà thôi. Đại tiểu thư lập tức gật đầu, nghiêm túc nói. Chính là A, vừa mới nói đến làm sao, đều bị ngươi cấp quấy dày. Ta hiện tại mới 20 xuất đầu, không cần sớm như vậy cho ta phong vương. Hơn nữa, chuyện này ta cũng chưa đồng ý quá. Ta đi tìm gia chủ đại nhân nói một chút. Tiêu Dao cười nói. Sau đó đứng dậy, cầm một bầu rượu cùng một chén rượu, tiến lên kính rượu, thuận tiện nói một chút. Tuy rằng đây là quốc yến, nhưng cảm giác còn là rất nhiều giang hồ hương vị, không có nhiều như vậy chú ý. Quốc vương ở ghế trên, mọi người đều có thể kính rượu, chỉ cần thân phận đủ. Nếu không đủ thân phận trong lời nói, đi lên lại không có gì đặc biệt lý do, vậy biểu hiện có điểm không hiểu trường hợp. Chuyện như vậy ở đây mọi người sẽ không đi làm. Ở đây mọi người có điểm đầu óc. Ngươi tìm gia chủ đại nhân làm cái gì? Không cần. Ta vừa mới chính là nói giỡn mà thôi. Không cần phải đi kinh động gia chủ đại nhân. Lạc Quân Minh lập tức nói. Ngữ khí có điểm bối rối. Hắn nói là một hồi sự. Nhưng chuyện này Tiêu Dao đi cùng Lạc Vân Thanh nói trong lời nói. Chuyện đó sau truy cứu đứng lên. Kia hắn còn có rất lớn vấn đề. Lạc Vân Thanh đều đã muốn quyết định sự tình. Ngươi còn tỏ vẻ có gì nhỉ? Này không đem Lạc Vân Thanh lời nói làm nói chuyện này nếu nói là người khác nói trong lời nói. Lạc Quân Minh tự nhiên hồi biết thời biết thí. Nói Tiêu Dao không thích hợp. Nhưng hiện tại là hắn chính mình nói. Kia sự tình liền trở nên không giống với. Ngươi đang nói cười, ta cũng không nói gì cười, ta không nghĩ có cái gì thân phận ở trên người. Tiêu Dao thản nhiên nói, sau đó cũng không quản kia Lạc Quân Minh thế nào, hắn trực tiếp đi hướng Lạc Vân Thanh bên kia. Lạc Quân Minh muốn đi ngăn cản Tiêu Dao. Nhưng hiện tại hắn nếu muốn làm ra động tĩnh gì đến, giống nhau sẽ khiến cho mọi người chú ý. Tình huống khả năng hồi lại càng không tốt. Hiện tại hắn chỉ có thể hối hận chính mình vì cái gì nhiều miệng như vậy. Người ta bị phong vương là người ta sự tình. Phong vương lại không có nghĩa là cái gì. Hơn nữa khả năng còn là chuyện tốt. Trên cơ bản, người được phong vương đều tỏ vẻ về sau vương vì khả năng vốn không có chuyện của hắn. Mà đồng thời phong vương cũng chỉ là một cái danh hào mà thôi. Không có thực quyền vương gia cũng gần là vương gia mà thôi. Tính hẳn là không có cái gì vấn đề lớn, nhiều nhất bị mắng vài câu mà thôi sao. Ở phía sau, Lạc Quân Minh cảm thấy Tiêu Dao chính là dựa vào đại tiểu thư mấy người tài năng được đến phong hào. Hơn nữa hắn chết quá, cũng không phải thật sự đối Lạc gia có bao nhiêu sao trọng yếu. Cho dù Tiêu Dao quan hệ rất rộng, có thể cùng Hảo Nhiên Môn có quan hệ, nhưng vẫn như cũ đều chính là quan hệ mà thôi. Không có gì thực tế tác dụng. Nhưng hiện tại ngẫm lại, chính là dựa vào này đó quan hệ, cấp Tiêu Dao một cái phong hào cũng thực bình thường. Chính mình thật sự là nhiều chuyện. Chúc mừng quốc vương bệ hạ đăng cơ tròn một năm. Tiêu Dao rất là quan phương chúc mừng hành lễ, làm cho Lạc Vân Thanh đám người có điểm không nói gì. Tiểu tử này khi nào thì như vậy đứng đắn? Chẳng lẽ một năm không thấy, người thay đổi? Ngươi tiểu tử này, có chuyện nói thẳng. Ngươi như vậy ta như thế nào cảm giác thực không thói quen. Lạc Vân Thanh cười mắng. Tiêu Dao sờ sờ đầu, cười cười, nói, này không phải trường hợp vấn đề. Tại đây dạng trường hợp, tổng yếu quy củ một chút. Nhưng ngươi lão đều nói như vậy, ta đây liền trực tiếp một chút. Ta không nghĩ muốn vương vị, ngươi thu hồi đi thôi. Cái gì ngươi không nghĩ muốn vương vị? Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Còn không có chờ Lạc Vân Thanh nói chuyện thời điểm, một bên có người đã nói. Chính là hắn này nói ngữ khí tựa hồ thực bất hữu thiện. Dường như Tiêu Dao muốn càng nhiều gì đó, mà không phải không cần một ít này nọ. Mà lời này vừa ra tới, Lạc Vân Thanh cùng Tam gia đám người mà bắt đầu nhíu mày. Sắc mặt có vẻ có điểm không vui. Điều này làm cho một ít người hội sát ngôn quan sát lập tức hiểu được Tiêu Dao ở bọn họ trong lòng địa vị. Bọn họ đều hiểu được chuyện này không cần nói thêm cái gì. Bằng không sẽ khiêu khích Lạc Vân Thanh mấy người phản cảm. Thậm chí chán ghét. Chẳng qua. Còn là có một chút người hội tiếp tục phản đối chuyện này. Này trong đó có một chút kẻ ngốc không có phát hiện tình huống. Cũng có một ít là dụng tâm kín đáo. Cái gì cũng không muốn, ta bây giờ còn tuổi trẻ, không nghĩ có quá lớn thân phận. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói, làm như không biết những lời này dụng ý, chính là đem chính mình lý do nói ra. Ngươi là còn trẻ, nhưng này thân phận đối với ngươi mà nói không tính lớn đi. Lạc Vân Thanh nhìn Tiêu Dao cười nói, lời này một khác tầng ý tứ chính là, này thân phận ngươi xem không hơn đi. Đều vương gia còn không tính đại a, chẳng lẽ còn muốn làm cho ta làm quốc vương a? Tiêu Dao nói thẳng nói. Lớn mật Tiêu Dao lời nói lập tức khiến cho một ít người xích uống. Cũng dám nói phải làm quốc vương. Ngươi đây là muốn tạo phản a? Đều câm miệng, ngươi muốn làm quốc vương cũng có thể, ngươi vốn còn có quyền kế thừa. Lạc Vân Thanh răn dạy một chút, sau đó cười đối Tiêu Dao nói. Gia chủ, hắn ở Lạc gia bất quá mấy tháng thời gian, như thế nào có thể có quyền kế thừa, này muốn cân nhắc a. Một bên không hiểu trạng huống người lên tiếng. Đối với Tiêu Dao quyền kế thừa bọn họ tự nhiên là phản đối. Bởi vì này khả quan hệ con hắn hoặc là này hắn cái gì quan hệ. Bọn họ cạnh tranh. Nhiều một đối thủ liền nhiều một phần cạnh tranh, loại này có thể xa lánh liền xa lánh. Gia chủ có phải hay không hôn đầu? Như thế nào sẽ làm hắn có quyền kế thừa? Tuy rằng nói dựa theo quy củ trong lời nói. Mỗi người đều cũng có quyền kế thừa. Chỉ cần là người Lạc gia. Nhưng bình thường cũng sẽ tuyển ra vài người vĩ đại đến làm này hầu tuyển. Có quyền kế thừa cũng chỉ là chỉ bọn họ mà thôi. Gia chủ chính mình con trai đều là ở trong đó. Chẳng lẽ không hiểu được này có thể không nhiều sẽ không nhiều sao mà phía sau. Cũng không gần là một người như vậy. Sau còn có vài người đứng ra nói đồng dạng nói. Điều này làm cho Lạc Vân Thanh sắc mặt trở nên là càng ngày càng khó coi. Cũng chính là bởi vì này dạng, một ít người không nói gì bằng không người nói đến càng nhiều. Hừ, hắn đối Lạc gia cống hiến sẽ không so với các ngươi thiếu. Cho dù chỉ có mấy tháng thời gian. Mà các ngươi có biết hay không hắn họ gì? Lạc Vân Thanh hừ lạnh hỏi. Hắn nếu trở về Lạc gia kia tự nhiên là họ Lạc, sao chẳng lẽ còn có thể họ khác bất thành. Này nói là những người này muốn nói. Bất quá nói ra chỉ có một người. Ai lanh mồm lanh miệng chính là ai. Mà nói như vậy. Người nhanh nhất thường thường đều là chết ở trước nhất mặt. Hắn chính là bởi vì này câu. Ở Lạc gia địa vị bắt đầu giảm xuống. Mà mọi người hội nghĩ như vậy cũng là thực bình thường. Nói như vậy trở về. Đều đã họ Lạc. Đồng thời Tiêu Dao còn là Lạc Vân Thiên con trai. Đó là thành viên trung tâm chi nhất. Vậy càng thêm hẳn là họ Lạc. Mọi người nói Tiêu Dao thời điểm. Cũng đều chính là nói tên. Mà cho dù nói họ. Có người cũng là nói thành Lạc. Bởi vì thói quen cho rằng Tiêu Dao hội họ Lạc. Chân chính biết Tiêu Dao họ Nhạc mà không có sửa họ Lạc. Cũng chính là như vậy một ít người. Hắn họ Nhạc, là họ khác tộc viên, ngươi giúp ta đến hỏi hỏi hắn, muốn hay không sửa hồi họ Lạc. Lạc Vân Thanh lạnh lùng nói. Hắn tin tưởng Tiêu Dao cấp ra đáp án là cái gì. Đồng thời hắn cũng hy vọng Tiêu Dao không phải chính mình suy nghĩ. Này rất là mâu thuẫn ý tưởng. Này còn cần hỏi sao, hắn nhất định muốn họ Lạc. Hắn là Lạc Vân Thiên con trai, như thế nào khả năng không họ Lạc? Bên cạnh người ta nói. Này cũng là đại đa số người ý tưởng. Bao gồm biết Tiêu Dao họ Nhạc một ít người. Những người này cảm thấy Tiêu Dao sở dĩ họ Nhạc. Chính là không nghĩ sớm như vậy nhận thức Lạc Vân Thiên. Nhưng hiện tại hắn đều có thể bỏ qua tánh mạng đi cứu Lạc Vân Thiên. Kia tự nhiên cũng liền thừa nhận. Người hiếu thuận rất nhiều. Nhưng con trai có thể bỏ qua chính mình tánh mạng đi cứu phụ thân. Bọn họ gặp qua nhưng thật ra không nhiều lắm. Nay thuyết minh này con trai hiếu thuận. Nếu hiếu thuận, vậy hẳn là hội theo phụ họ. Đây là lẽ thường. Tiêu Dao, ngươi hiện tại có phải hay không muốn họ Lạc? Không nghĩ, ta thích nhạc này tự, Lạc Tiêu Dao, không có nhạc Tiêu Dao dễ nghe. Tiêu Dao cười hồi đáp, rất là tự nhiên, làm cho người ta cảm giác không ra này rốt cuộc là vì cái gì. Dối còn là thật sự gần là vì dễ nghe. Mà Tiêu Dao này trả lời cũng làm cho một ít người cảm thấy thập phần kinh ngạc. Này cũng không phải là dối thời điểm. Ở gia chủ trước mặt nói như vậy, liền tỏ vẻ hắn thật sự không nghĩ. Bằng không về sau cho dù hắn sửa trở về, cũng sẽ bị gia chủ không thích. Này thật sự là buồn cười. Chính mình sở lo lắng song song tế sự tình, kết quả là dĩ nhiên là hoàn toàn không cần lo lắng sự tình. Bởi vì đối phương căn bản không có này ý tưởng. Điều này làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Trên mặt là hỏa lạc lạc đau. Xem đi, các ngươi lo lắng, người ta còn không nguyện ý đâu. Lạc Vân Thanh không chút khách khí cười lạnh nói, tiếp tục đánh những người đó mặt một lần. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục nói, Tiêu Dao, ta biết ý tứ của ngươi. Phong Vương chính là một cái danh hiệu. Phía trước ngươi lúc đó chẳng phải vương tử sao? Đây đều là giống nhau. Như thế nào hội giống nhau? Vương tử kia chính là mọi người đều có. Vương gia sẽ không giống nhau. Hơn nữa có người đang muốn bắt đầu có ý kiến. Tiêu Dao cười nói. Toàn chức gia đinh chương 553 phụ thân làm Tiêu Dao nói ra những lời này thời điểm. Lạc Quân Minh Tâm lập tức nâng lên đứng lên. Hắn hiểu được chính mình muốn không hay ho. Hắn luôn luôn tại chú ý này bên này sự tình. Xem tình huống hắn đều hiểu được. Này Tiêu Dao ở Lạc Vân Thanh trong lòng địa vị không thấp. Mặc kệ Tiêu Dao này vương gia danh hào có phải hay không thiệt tình không cần. Hiện tại truy cứu đứng lên, chính mình khẳng định sẽ bị gia chủ trách cứ. Hắn hiện tại cảm thấy một loại thật sâu hối hận. Chính mình sao lắm miệng làm cái gì. Rước lấy này không cần phải phiền toái. Là tối trọng yếu là người ta căn bản không thèm để ý này vương gia vị trí. Chính mình chính là thuần túy không có việc gì tìm việc. Ai có ý kiến? Lạc Vân Thanh lạnh lùng hỏi. Ngàn vạn đừng nói ta. Ngàn vạn đừng nói ta. Lạc Quân Minh trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn cũng không tưởng bị điểm danh vừa mới kia ai. Đúng rồi, Quân Minh huynh, chấp pháp trưởng lão công tử, hắn nói ta không xứng. Tiêu Dao cười cười nói. Xong rồi, Tiêu Dao là cái loại này người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu nói người phạm hắn, hắn cũng không để ý cấp điểm giáo huấn. Bởi vậy, hắn chính là hội đem nói ra. Hơn nữa thực rõ ràng chỉ tên nói họ. Quân Minh. Lạc Vân Thanh nhìn về phía cúi đầu Lạc Quân Minh. Hắn hiểu được. Chuyện này nhất định là Lạc Quân Minh nhiều chuyện. Về Tiêu Dao Phong Vương sự tình, phản đối thanh âm không ít. Lạc Vân Thanh tự nhiên là biết đến. Vốn chuyện này hắn cảm thấy không có gì. Bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Dao căn bản sẽ không đến. Phản đối liền phản đối. Muốn ngăn chặn bọn họ thanh âm, cũng sẽ đưa tới không hài hòa thanh âm. Cũng vốn không có đi làm. Thế nào nghĩ đến Tiêu Dao thế nhưng hội trở về. Cái này làm cho hắn có điểm đau đầu. Sớm biết rằng đã đem này đó thanh âm áp chế đi. Trên thực tế, Lạc Vân Thanh vốn cũng tính ở sau nói một chút. Nhưng không nghĩ tới việc này tới nhanh như vậy. Điều này sao liền như vậy thiếu kiên nhẫn. Lạc Vân Thanh vốn đang có vẻ xem trọng Lạc Quân Minh. Nhưng trải qua lúc này đây sau, đối này đánh giá còn kém rất nhiều. Này cũng trực tiếp ảnh hưởng Lạc Quân Minh ở Lạc gia địa vị. Ta nghĩ cũng không gần là hắn nghĩ như vậy. Chính là hắn có vẻ trực tiếp nói ra. Cho nên, ta cảm thấy này vương vị không quá thích hợp ta. Nhưng ta kia vương phủ ta muốn trở về sửa một chút tên. Tiêu Dao cười nói. Mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, nếu cho ngươi phong hào sẽ không hồi cầm lại đến. Chuyện này đi ra nơi này, không cần đàm luận. Không bằng nói ngươi vì cái gì không muốn sửa họ chuyện này đi. Lạc Vân Thanh cũng thực rõ ràng, không có tại đây cái đề tài tiếp tục, nói thẳng đã muốn định rồi cứ như vậy. Rồi sau đó mặt lời nói trừ bỏ nói sang chuyện khác ở ngoài, cũng là hắn có vẻ cũng muốn hỏi. Trước kia Lạc Vân Thanh đám người cảm thấy Tiêu Dao không thay đổi họ là vì không nghĩ nhận thức Tam gia. Nhưng hiện tại đã biết rõ đây là một cái hiểu lầm. Kia tự nhiên còn có bất đồng ý tưởng. Tuy rằng hắn cũng khẳng định Tiêu Dao sẽ không sửa. Ta là Lạc Vân Thiên con trai đúng vậy, nhưng không có nghĩa là ta nhất định phải cùng hắn họ, người sinh ta dưỡng ta. Mới có tư cách này. Tiêu Dao thản nhiên nói. Chính là sinh ta, nhưng không có dưỡng dục, này tự nhiên sẽ có rất lớn khác biệt, cũng vốn không có tư cách này. Tiêu Dao lời nói làm cho người ta hiểu được hắn ý tứ đồng thời. Cũng cảm giác có điểm điểm bất hiếu. Nhưng nếu nói bất hiếu trong lời nói, kia hắn lại có thể xả thân cứu phụ. Này có năng lực thuyết minh hắn đều không phải là bất hiếu. Đây là một cái thực mâu thuẫn cảm giác. Tốt lắm, chuyện này còn là chờ Vân Thiên trở về nói sau. Này dù sao cũng là các ngươi phụ tử sự tình. Lạc Vân Thanh có chút xấu hổ nói. Biết này đề tài chính mình không tốt tiếp tục. Cũng hối hận chính mình vì cái gì sẽ nói này đề tài. Này hoàn toàn là tự tìm mất mặt. Kia gia chủ đại nhân, ta đi trước cáo lui. Về vương vị sự tình, ta còn là cảm thấy ta không đủ tư cách. Các ngươi tái tâm sự đi. Tiêu Dao cười cười, sau đó cáo lui đi trở về. Dù sao ý tứ đã muốn biểu đạt, mục đích cũng đạt tới. Này chuyện khác vậy không phải hắn quản. Tiểu tử này thật là người khác nằm mơ đều muốn. Bằng không cũng sẽ không ghen tị. Mà hắn cũng không muốn cũng là. Này với hắn mà nói cũng không đáng kể chút nào. Lạc Vân Thanh có điểm vô lực, sau đó lại có một chút cảm thán. Tiêu Dao năng lực hắn là tối rõ ràng. Tuy rằng này cũng gần là Tiêu Dao trong đó một bộ phận năng lực. Chỉ cần là này bộ phận, hắn là có thể khẳng định Tiêu Dao đến làm sao đều có thể trở thành trung tâm nhân vật. Lạc gia chính là một cái miếu nhỏ, hắn ở trong này cũng gần là vì hắn có Lạc gia huyết mạch. Chính là buồn cười là Lạc gia này miếu nhỏ người bên trong lại cảm thấy Tiêu Dao không xứng ở trong này có được địa vị. Nếu không phải hắn không cần trong lời nói, đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Kia Lạc gia tổn thất liền lớn. Các ngươi đều cho ta nghe rõ ràng. Ai cũng không cần đi hoài nghi Tiêu Dao địa vị. Đây là hắn ứng có. Nếu các ngươi có thể có hắn tác dụng, ta giống nhau có thể cho các ngươi đồng dạng địa vị, bao gồm của ta vị trí. Lạc Vân Thanh lạnh lùng nói, hắn cũng muốn nhắc nhở này sở hữu người, không cần lại có đồng dạng sự tình phát sinh. Tuy rằng nói này cảnh cáo ý tứ mọi người thực rõ ràng có thể cảm giác được, chính là đại bộ phận còn là đối này có hoài nghi thái độ. Bởi vì Lạc Vân Thanh lời nói ý tứ đã ở nói, Tiêu Dao tác dụng đang muốn có thể cho hắn ngồi ở gia chủ vị trí. Đây là mọi người hoài nghi địa vị. Tiêu Dao thật sự có lớn như vậy tác dụng sao? Vấn đề này bọn họ khả năng vĩnh viễn cũng không sẽ minh bạch. Bởi vì Lạc Vân Thanh không có đem điều này sự tình nói rõ. Mà Tiêu Dao cũng không khả năng cùng người khác nói việc này. Bọn họ chỉ có dựa vào chính mình đi thăm dò. Nhưng có thể tra được bao nhiêu đâu? Bên cạnh người mặc kệ có phải hay không hoài nghi, đều ứng xuống dưới, cũng sẽ không tái ở Tiêu Dao sự tình làm văn. Bọn họ đều hiểu được này đối bọn họ không có lợi. Như thế nào thu phục sao? Làm Tiêu Dao trở lại chỗ ngồi thượng thời điểm, đại tiểu thư lại hỏi. Không có, hắn không muốn thu hồi phong hào tính, dù sao cũng không phải ta lính, ta có thể không thừa nhận. Tiêu Dao không sao cả nói, cũng gấp một ít đồ ăn cấp cô tinh, sau đó cùng đại tiểu thư uống một chén rượu. Là ta lính, ta liền đại biểu ngươi. Nam Cung Tam tiểu thư phía sau nói. Nhìn Tiêu Dao, ánh mắt rất là còn thật sự. Điều này làm cho Tiêu Dao có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì hắn chưa từng có gặp qua Tam tiểu thư như vậy còn thật sự biểu tình. Được rồi, cho dù ta lính, ta cũng có thể từ điệu. Không sao cả. Tiêu Dao trầm mặc một lúc sau thừa nhận điểm này. Điều này làm cho một bên vài cô gái có điểm ngoài ý muốn, bao gồm Nam Cung Tam tiểu thư chính mình. Ngươi vì cái gì không nói, ta đại biểu không được ngươi, ta này vì hôn thê cũng không có trải qua ngươi đồng ý. Nam Cung Tam tiểu thư có chút nghi hoặc hỏi. Vì hôn thê này thân phận ngươi thích dùng hay dùng? Về phần vì cái gì? Cũng cùng này không quan hệ. Các ngươi có thể đại biểu ta. Ít nhất tại đây chút sự tình ta không ý kiến. Tiêu Dao cười cười nói. A vài cô gái đều ngẩn ngơ. Các nàng không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng hội nói như vậy. Có thể đại biểu hắn. Tuy rằng giống như chính là ở trình độ nhất định. Nhưng này cũng thuyết minh một chút. Hắn là đem chính mình trở thành người của mình đến đối đãi. Các nàng đều biết nói. Tiêu Dao thoạt nhìn thực khách khí thân thiết. Nhưng trên thực tế cùng người đều đã vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Không phải chân chính thân cận bao gồm các nàng ở bên trong. Duy nhất cùng hắn chân chính thân cận nhân. Vậy chỉ có cô Tinh một người. Này cũng là không cần nghi ngờ. Đồng thời các nàng cũng sẽ không cảm giác được ghen tị. Bởi vì Tiêu Dao cùng cô Tinh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đây là các nàng không có. Hâm mộ kia khẳng định là có. Các nàng đổ không phải yêu thượng Tiêu Dao, chính là thực thích Tiêu Dao. Loại này thích chính là người với người trong lúc đó thuần túy thích. Không có nam nữ yêu. Các nàng cũng tin tưởng cô Tinh cùng Tiêu Dao trong lúc đó cũng chỉ là thích. Tiêu Dao ngay cả lo lắng đều không có lo lắng quá cùng với cô Tinh cùng một chỗ. Bằng không hắn cũng sẽ không đi tìm người khác làm lão bà. Nhưng này tựa hồ cũng không thành vấn đề. Nếu có một ngày cô Tinh đột nhiên nói phải gả cấp Tiêu Dao, Tiêu Dao phỏng chừng hội gật đầu đáp ứng. Dù sao đều là cưới lão bà, không bằng cưới cô Tinh này thanh mai trúc mã. Này ý tưởng này đó cô gái phỏng chừng đều hiểu được. Cho nên ngầm các nàng đều nói Tiêu Dao là không lương tâm ngu ngốc. Chỉ cần là nữ nhân, hắn đều đã cưới. Bất quá, hắn tựa hồ cũng chỉ hội cưới một thê tử. Lý do kế tiếp đối thoại còn có đáp án. Tiêu Dao, nếu chúng ta này vài cách đều muốn gả cho ngươi trong lời nói, ngươi hội đều muốn sao? Nam Cung Tố Tâm cười hỏi, cho thấy thượng có điểm hay nói giỡn cảm giác. Kỳ thật, nàng rất ngạc nhiên, rất muốn phải biết rằng này đáp án. Về vấn đề này, kỳ thật các nàng đang nói muốn lấy Tiêu Dao vị hôn thê danh nghĩa thời điểm, các nàng cũng đã nghĩ tới. Hơn nữa thảo luận quá, nếu Tiêu Dao biết về sau, là đều phải, hay là muốn trong đó vài cái. Đại tiểu thư phát biểu ý kiến là, Tiêu Dao khẳng định sẽ không cưới Nam Cung Tố Tâm. Bởi vì cùng Nam Cung Tố Tâm không quen, mà chính nàng khẳng định không có vấn đề. Bởi vì Tiêu Dao vốn đáp ứng quá, có thể cho nàng trên danh nghĩa. Nam Cung Tố Tâm cũng hiểu được đại tiểu thư trong lời nói có điểm đạo lý, nhưng kiên quyết sẽ không nhận thua. Phản bác đại tiểu thư trong lời nói, nói chính mình muốn cái gì có cái gì, khẳng định là tối thích hợp thê tử. Tiêu Dao 100% hội tuyển nàng. Đều phải hay nói giỡn, hắn là của ta. Hắc Tuyết lên tiếng nói. Câm miệng đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm lập tức quát. Nơi này còn không tới phiên ngươi chen vào nói. Các ngươi khổ khổ. Không cần xảo. Nhìn đến các ngươi cái dạng này, ta cảm thấy ta chỉ cần cưới một cách là đủ rồi. Các ngươi nhiều người như vậy ta cũng nuôi không nổi. Tiêu Dao lên tiếng nói. Ngươi dưỡng được rất tốt. Ngươi đều dưỡng chúng ta nhiều năm như vậy. Không gặp ngươi cảm giác được cố hết sức. Đại tiểu thư cười nói. Vỗ Tiêu Dao bả vai. Nói thật. Tiêu Dao này vài năm xác thực ở dưỡng các nàng. Vô luận là học phí còn là đan dược. Ngưỡng hoặc là này khác cái gì. Đều là Tiêu Dao cung cấp cấp các nàng. Trên cơ bản chính là hắn ở dưỡng các nàng. Ta cảm thấy thực cố hết sức a. Hơn nữa. Cưới các ngươi trong lời nói. Về sau sẽ sinh đứa nhỏ. Dưỡng đứa nhỏ cũng thực cố hết sức. Tiêu Dao thực còn thật sự nói. Đứa nhỏ sự tình ngươi sẽ không dùng quản, chúng ta chính mình hồi dưỡng, ngươi chỉ phụ trách cho chúng ta loại là đến nơi. Đại tiểu thư rất là khí phách nói. Tiêu Dao trầm mặc. Chính là a, đứa nhỏ sự tình ngươi không cần lo lắng, chúng ta hiện tại gia sản đủ dưỡng. Nam Cung Tố Tâm nói. Tiêu Dao tiếp tục trầm mặc. Này đại tiểu thư đã muốn đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Người Nam Cung Tố Tâm như thế nào cũng đi theo sằng bậy. Chẳng lẽ cùng một chỗ lâu. Cảm tình tốt lắm. Ngay tại mọi người nói xong đứa nhỏ thời điểm. Đột nhiên đã xảy ra một việc. Làm cho tất cả mọi người sửng sốt đã lâu. Hơn nữa còn có điểm phản ứng bất quá đến. Di Tiêu Dao khinh di một tiếng tựa hồ phát hiện cái gì. Phụ thân một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài nhào vào Tiêu Dao trong lòng, vô cùng thân thiết kêu. Toàn chức gia đinh chương 554 cật cật ở phía sau. Mọi người tựa hồ đều không có chú ý tới. Này tiểu cô nương là như thế nào xuất hiện? Tại đây thành bên trong. Hẳn là không có khả năng có như vậy đứa nhỏ. Hơn nữa còn là lớn như vậy tiểu cô nương. Này tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 1-2 tuổi bộ dáng. Thân cao cùng hình thể thậm chí thoạt nhìn còn càng nhỏ một chút. Chính là của nàng bề ngoài thoạt nhìn khá lớn một chút. Mặc kệ nói như thế nào. Như vậy một tiểu cô nương như thế nào sẽ xuất hiện tại đây dạng thành bên trong. Không ai hội mang nàng đến. Nếu nói là xông loạn vào nói. Bên ngoài thủ vệ chẳng lẽ là chết sao. Như thế nào sẽ làm một tiểu cô nương xông tới. Không chỉ nói thủ vệ. Tại đây phòng ở bên trong mọi người giống như không có chú ý tới tiểu cô nương xuất hiện. Chỉ có Tiêu Dao tại đây một khắc phía trước từng có quá phát hiện khả năng. Chính là kia thanh khinh di. Mà ở phía sau. Mọi người cũng không có quản này tiểu cô nương là như thế nào xuất hiện. Có lẽ chính là không cẩn thận không có đi phát hiện đi. Dù sao chính là một tiểu cô nương mà thôi. Mọi người hiện tại chú ý là. Này tiểu cô nương kêu Tiêu Dao là ba ba. Đây mới là vấn đề trọng điểm. Nếu nói tiểu cô nương chính là nhận sai trong lời nói. Mọi người cảm thấy còn thực bình thường. Nhưng vấn đề là Tiêu Dao biểu hiện làm cho người ta có điểm hiểu lầm. Hiểu lầm hắn thừa nhận này tiểu cô nương thân phận. Vật nhỏ, ngươi như thế nào tới được Tiêu Dao ôm tiểu cô nương đạn một chút tiểu cô nương ấp. Đau à, tiểu cô nương ôm đầu kia bộ dáng rất là làm cho người ta thích. Tiêu Dao, nàng là ngươi nữ nhi sao ngươi cùng ai sinh đại tiểu thư ngơ ngác hỏi. Lại nói tiếp. Các nàng đã muốn vài năm không có gặp qua Tiêu Dao. Nếu nói Tiêu Dao thật sự cùng ai sinh một nữ nhi trong lời nói. Thật đúng là mới có thể. Về phần các nàng không biết nguyên nhân. Kia tự nhiên là Tiêu Dao không có nói cho quá các nàng. Nữ nhi khai cái gì vui đùa. Nàng như thế nào có thể là nữ nhi của ta. Này vật nhỏ các ngươi đều nhận thức. Chính là bộ dáng giống như thay đổi một chút Tiêu Dao cười cười. Mà phía sau. Tiểu cô nương đã muốn đi đến Tiêu Dao trên vai. Một đôi tuyết trắng trong suốt chân trần ở không trung đá. Mọi người phía sau mới phát hiện tiểu cô nương hình như là quang bàn chân. Trên người liền quần sơ. To. To. Cơ. Ngắn tay. Trên đầu giống như có một đôi trang sức mao nhung nhung cùng loại tai thú gì đó. Quần sơ. To. To. Cơ. Mặt sau ở trên mông. Giống như có một cái mao nhung nhung tiểu cách đuôi. Loại này động vật ăn mặc tiểu cô nương tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là không ít. Rất là đáng yêu chúng ta nhận thức đại tiểu thư đám người có chút nghi hoặc. Nhìn kia tiểu cô nương. Chính mình như thế nào khả năng nhận thức. Cho dù bộ dáng thay đổi cũng không khả năng một chút ấn tượng đều không có. Cô Tinh nhìn kia tiểu cô nương. Vươn tay. Sờ sờ tiểu cô nương trên đầu gì đó. Thật sự cật cật cật cật đại tiểu thư đám người kinh ngạc nói. Nhìn kia tiểu cô nương. Cô Tinh nói ý tứ là. Này tiểu cô nương trên đầu tai thú hình như là thật sự. Mà nàng đoán này tiểu cô nương chính là cật cật. Liên tưởng lên nói. Nếu là cật cật trong lời nói kia Tiêu Dao lời nói liền trở nên bình thường. Các nàng là gặp qua cật cật, hơn nữa hiện tại này tiểu cô nương bộ dáng cùng cật cật trước kia xác thực thay đổi. Chính là cật cật như thế nào khả năng biến thành cái dạng này. Theo lý thuyết, cho dù là yêu thú biến hóa, cũng là người lớn bộ dáng. Tái nhỏ cũng là thiếu niên bộ dáng. Chưa từng có nghe qua có như vậy nhỏ. Mới 1-2 tuổi lớn. Đây là tuyệt đối chưa từng có sự tình. Cật cật ngồi ở Tiêu Dao trên vai tiểu cô nương gật đầu. đồng phát ra một loại thanh âm. Đó là các nàng đều quen thuộc thanh âm. Đây là Cật Cật phát ra thanh âm. Thật là Cật Cật a. Đại tiểu thư mấy người ngây người. Vẫn như cũ còn là có điểm không tin. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Một mao cầu hình yêu thú. Như thế nào đột nhiên biến thành tiểu cô nương. Đương nhiên là Cật Cật. Ta sẽ nhận sai sao? Tiêu Dao tức giận nói. Nếu nói này khác nói này trong lời nói. Có lẽ còn có hoài nghi địa phương. Nhưng Tiêu Dao nói như vậy kia nhất định đúng vậy. Tiêu Dao là không có khả năng nhận sai Cật Cật. Mặc dù là Cật Cật biến hóa tái lớn cũng tốt. Cật Cật là Tiêu Dao bản mạng yêu thú. Hai người trong lúc đó cảm ứng là sai không được. Thế nhưng sẽ là Cật Cật. Ta còn nghĩ đến ngươi khi nào thì gặp chúng ta sinh một nữ nhi. Đợi đã. Cật Cật. Ngươi vì cái gì kêu Tiêu Dao ba ba? Đại tiểu thư nói xong. Đã nghĩ khởi Cật Cật vừa mới câu đầu tiên nói. Đối Tiêu Dao xưng hô. Cật Cật Cật Cật hồi đáp, chính là lời của nàng không ai nghe hiểu được, trừ bỏ Tiêu Dao. Ngươi là nói, ta đem ngươi nuôi lớn chính là ba ba. Ăn. Cũng có thể này nói. Ngươi cái dạng này cũng thực đáng yêu. Thích kêu đã kêu. Tiêu Dao cười cười, tựa hồ không thèm để ý Cật Cật gọi hắn ba ba này xưng hô. Tự nhiên là sẽ không để ý. Cật Cật hiện tại hoàn toàn là một tiểu cô nương bộ dáng. Tiêu Dao trong lòng cũng thực thích cái dạng này Cật Cật. Cảm thấy như vậy kêu cũng cử thích hợp. Hắn mới mặc kệ chính mình có nữ nhi về sau hồi cưới không đến lão bà. Này dù sao có người cũng sẽ thích. Đồng thời, Cật Cật vốn chính là đặc thù tình huống. Cũng không phải thật sự. Tiêu Dao chính là có một chút không rõ. Đem Cật Cật ôm xuống dưới. Hỏi. Ngươi là như thế nào lại đây nơi này? Cật Cật nguyên lai là như vậy à? Ngươi rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Này cũng được Tiêu Dao nghe được Cật Cật giải thích sau. Trên mặt có điểm quái gì? Tiêu Dao. Cật Cật nói như thế nào? Còn có. Ngươi như thế nào đột nhiên nghe hiểu Cật Cật lời nói? Trước kia ngươi nghe không hiểu à? Đại tiểu thư có chút kỳ quái. Trước kia nàng hỏi qua Tiêu Dao về có thể hay không nghe hiểu Cật Cật trong lời nói vấn đề. Tiêu Dao thực minh xác nói cho nàng. Hắn nghe không hiểu. Chỉ có thể dựa vào đoán. Đúng nga. Ta như thế nào đột nhiên nghe hiểu. Trước kia ta cũng không hiểu được nàng nói lời nói. Đây là có chuyện gì? Tiêu Dao lời nói làm cho người ta có điểm không nói gì. Không ngờ như thế ngươi hiện tại mới nghĩ vậy cái vấn đề à. Cật Cật cũng không biết, chính là dùng cặp kia thật to ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Có lẽ là bởi vì nàng hiện tại biến thành người bộ dáng đi. Vật nhỏ. Ngươi chừng nào thì biến hóa. Vì cái gì sẽ là này phó bộ dáng? Ngươi hẳn là cùng cô tinh các nàng không sai biệt lắm bộ dáng mới đúng a. Tiêu Dao thuận miệng tìm một cái lý do. Chuyện này cũng không có đáng giá hảo miệt mài theo đuổi. Cật Cật càng kỳ quái sự tình đều có. Này chính là việc nhỏ mà thôi. Cật Cật Cật Cật phe phẩy đầu. Này Tiêu Dao không cần phiên dịch. Mọi người đều hiểu được. Cật Cật chính mình cũng không biết vì cái gì hội như vậy. Này cũng không dùng đi nghĩ nhiều cái gì. Cật Cật vốn chính là một cái rất kỳ quái tồn tại. Trên người phát sinh kỳ quái sự tình là thực bình thường. Hơn nữa, yêu thú biến hóa bị người nhìn đến cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Ai cũng không dám khẳng định yêu thú biến hóa sẽ không hồi hóa thành đứa nhỏ. Có lẽ trong đó cũng có. Chính là không có bị người biết mà thôi. Ca ca. Này tiểu muội muội là yêu thú Linh Linh muốn lấy tay đi sờ Cật Cật khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng Cật Cật né đi qua. Không có làm cho này thành công. Ăn của ta bản mạng yêu thú cũng không biết là cái gì giống. Rất kỳ quái một vật nhỏ. Tiêu Dao gật đầu trả lời. Cật Cật. Đến ôm một cái cô tinh vươn tay muốn ôm Cật Cật. Cật Cật thực nghe lời trôi qua. Cô tinh là trừ bỏ Tiêu Dao ở ngoài duy nhất có thể cùng Cật Cật thân cận. Ngươi như thế nào là nữ? Không phải nam sao? Cô tinh đang nhìn Cật Cật một lúc sau. Toát ra một vấn đề đến. Này vấn đề cũng làm cho Tiêu Dao nhớ tới chuyện này. Đúng vậy, ngươi như thế nào là cái? Tiêu Dao trực tiếp hỏi. cật cật cật cật có điểm khó chịu nói. Mà hiện tại nàng khó chịu có càng vẻ mặt đáng yêu. Có thể dây sát một ít người thích manh thuộc tính. Như thế nào ta nói sai lầm rồi sao a? Ngươi nói ngươi vốn chính là cái. Là ta lầm. Cái gì a? Ngươi là yêu thú. Nói ngươi là cái có cái gì quan hệ. Vì cái gì nhất định phải dùng nữ tốt lắm tốt lắm. Ta sai lầm rồi. Ngươi là nữ tiêu dao ôm phát lại đây làm nũng cật cật. Cười nói. Cật cật cật phát ra một tiếng không biết cái gì dụng ý lời nói. Ngươi vì cái gì sẽ không nói thật sự là kỳ quái. Theo lý thuyết yêu thú biến hóa cũng sẽ học được tiếng người a. Tiêu dao có điểm đối điểm này cũng hiểu được kỳ quái. Nhưng ngẫm lại cật cật này hết thảy đều như vậy kỳ quái. Này cũng không tính cái gì đại sự. Mà cật cật đối này cũng không biết. Chính là nói một ít về nàng tiến hóa một sự tình. Nguyên lai cật cật ở tiến hóa sau. Chính là này phó bộ dáng. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Này Trần Hy cũng muốn làm không hiểu. Chỉ có thể nói này chính là một loại hình thái. Về sau khả năng còn có thể biến hóa. Mà trải qua tiêu dao một ít đối lập. Phát hiện chính mình trước kia tốc độ tu luyện chậm lại. Cùng sau mau đứng lên. Chính là bởi vì cật cật ở tiến hóa. Nàng cần này năng lượng. Này năng lượng thế nhưng có thể cách xa như vậy ở truyền tống. Cũng không biết là cái gì nguyên lý. Tiêu dao đối này không nghĩ ra. Liền như bản mạng yêu thú khế ước giống nhau. Còn có như yêu thú biến hóa sự tình đằng đằng. Đều là không thể giải thích một sự tình. Có lẽ về sau người có thể muốn làm rõ ràng. Trước mắt mà nói còn là không có cách nào biết đến. Nguyên lai là ngươi này tiểu tử kia ở liên lụy ta bằng không ta khả năng đã muốn tiến vào thánh cấp. Tiêu dao ở làm ra kết luận sau. Liền gõ cật cật một chút. Không có thủ hạ lưu tình. Còn là giống như trước đây. Điều này làm cho bên cạnh các cô gái cảm thấy một trận đau lòng. Trước kia cật cật có thể được đến mọi người đồng tình tâm. Hiện tại liền nhiều hết mức. Cật cật cật cật có chút ủy khuất kêu. Ôm tiêu dao. Ở tiêu dao trên mặt cỏ sát. Một bộ làm nũng lấy lòng bộ dáng. Làm cho người ta nhìn thập phần hâm mộ. Trang cái gì đáng thương của ngươi đã đói bụng đi. Những thứ kia tùy tiện ăn. Không đủ gọi người đưa lên đến. Tiêu dao cười cười. Vỗ vỗ cật cật tiểu đầu. Cật cật đang nghe đến tiêu dao trong lời nói sau. Liền lập tức ghé vào trên bàn ăn đứng lên. Ở mọi người mới từ nàng kia đáng yêu ăn tướng bên trong phản ứng tới được thời điểm. Phát hiện trên bàn gì đó đã muốn tiêu thất hơn phân nửa. Mà chờ mọi người muốn nói chuyện thời điểm. Trên bàn gì đó đã muốn đã không có. Quả nhiên là ăn hóa tiêu dao đám người cấp cật cật một cái rất là đúng trọng tâm đánh giá. Này cũng lại một lần nữa chứng minh. Trước mắt này phấn điêu ngọc mài vô hạn đáng yêu tiểu cô nương. Tuyệt đối là kia ăn vặt hóa. Hoàn hảo. Nơi này là hoàng cung. Là quốc yến. Thức ăn đã không có trong lời nói. Nhất định hội đưa lên đến. Tuy rằng quốc yến bình thường ăn không hết nhiều lắm này nọ. Nhưng chuẩn bị gì đó cũng không hồi thiếu. Toàn chức gia đinh chương 555 nữ nhi một mà ngay tại tiêu dao đang chuẩn bị gọi người đưa thức ăn đi lên thời điểm. Lạc Vân Thanh lại đây. Cật cật xuất hiện đã muốn khiến cho mọi người chú ý. Hắn cũng đang hảo nương cơ hội này lại đây cùng tiêu dao đám người tâm sự. Này tình huống cũng làm cho một ít người càng thêm hiểu được. Tiêu dao đám người ở Lạc Vân Thanh trong mắt địa vị. Bằng không cho dù cật cật xuất hiện thực sự gì. Hắn cũng không khả năng tự mình lại đây hỏi. Làm sao vậy tiêu dao đồ ăn không đủ sao ta kêu người đi cho các ngươi bưng lên. Lạc Vân Thanh ngay từ đầu cũng không có trực tiếp hỏi. Mà là nhìn đến tiêu dao này một bàn đĩa không đồ ăn ngẩn ngơ. Lập tức an bài người cấp tiêu dao này bàn lại thượng đồ ăn. Là không đủ, làm phiền gia chủ làm cho người ta nhiều thượng một chút bằng không còn là không đủ ăn. Tiêu dao nói. Tốt lắm, ta khiến cho nhiều người thượng điểm. Lạc Vân Thanh có chút kỳ quái. Đều đã muốn ăn một bàn. Ở thượng một bàn cũng đủ rồi. Như thế nào không đủ ăn? Nghe nói này Nam Cung tướng quân đám người hội ăn một chút. Nhưng không nghĩ tới như vậy hội ăn a. Đừng chính là một chút. Tối thiểu trở lên mấy bàn đồ ăn. Đồ ăn không cần rất tốt. Bình thường là được. Này ăn vặt hóa chính là hội ăn. Không chọn. Tiêu Dao cười cười, sau đó vỗ vỗ còn tại liếm đĩa cật cật. Ngươi nói mấy thứ này đều là này tiểu nha đầu ăn. Lạc Vân Thanh có điểm ngoài ý muốn nhìn cật cật. Tiêu Dao trong lời nói ý tứ hẳn là trước mắt này tiểu cô nương ăn luôn này nọ. Này tiểu cô nương thoạt nhìn liền một hai tuổi bộ dáng. Như thế nào khả năng ăn nhiều như vậy gì đó. Ngươi ở hay nói giỡn đi. Đừng nhìn nàng tiểu. Nàng có thể ăn nơi này sở hữu gì đó. Ta kêu mấy bàn cũng chỉ là hơi chút điền điền của nàng bụng. Tiêu Dao cười cười nói, hắn biết Lạc Vân Thanh sẽ có này nghi hoặc. Người bình thường đều đã có như vậy nghi hoặc. Này không thể đi. Lạc Vân Thanh nhìn cật cật, này tiểu thân thể. Có thể trang hạ sao ngươi nếu không ngại hoàng cung thức ăn bị ăn sạch trong lời nói. Ta nhưng thật ra không ngại cho ngươi kiến thức một chút của nàng sức ăn. Tiêu Dao cười cười, vỗ vỗ cật cật tiểu đầu. Nàng là ai? Lạc Vân Thanh cảm thấy Tiêu Dao không cần phải lừa chính mình. Cũng vốn không có ở cật cật sức ăn mặt trên tiếp tục. Chính là hỏi cật cật ai? Cật cật xuất hiện có chút rườm rì. Hắn cũng rất ngạc nhiên. Nữ nhi của ta. Tiêu Dao thuận miệng nói. Lạc Vân Thanh nhất thời trầm mặc, mà cô Tinh đám người cảm giác cũng có chút quái. Tiêu Dao như vậy rõ ràng giới thiệu cật cật là hắn nữ nhi, này xác thực rất quái lạ. Ngươi đang muốn có nữ nhi đứa nhỏ mẫu thân là ai? Lạc Vân Thanh ở ngẩn ngơ sau. Lại hỏi. Đồng thời còn nhìn bên cạnh vài cô gái. Đương nhiên là ta. Đại tiểu thư cái thứ nhất lên tiếng, làm cho những người khác đều không cần lo lắng muốn hay không ra tiếng. Đi đi, nàng là ta thu dưỡng, cùng các nàng đều không có quan hệ. Tiêu Dao tức giận nói. Ta tuy rằng nói là nữ nhi, nhưng không nhất định là thân sinh. Là thu dưỡng, ta là nàng mẫu thân. Đại tiểu thư còn thật sự nói thu dưỡng ta cũng giống nhau có thể là mẫu thân. Tiêu Dao trầm mặt. Ăn chúng ta cũng là Nam Cung Tố Tâm nói tiếp nói. Cật cật cật cật đối với không nói gì cô Tinh kêu một tiếng, hình như là đang nói nàng mới là. Điều này làm cho này khác vài cô gái đều cảm thấy một trận không nói gì. Này vật nhỏ cùng Tiêu Dao quả nhiên là một cái tính tình. Bất công a. Chính là mọi người tựa hồ phát hiện cật cật giống như trừ bỏ hội kêu một tiếng ba ba ở ngoài. Này khác lời nói đều giống nhau sẽ không đều còn là cật cật kêu. Nguyên lai là thu dưỡng. Chính là ta như thế nào cảm giác nàng cùng bình thường đứa nhỏ không giống với Lạc Vân Thanh hỏi. Nàng là yêu thú. Tiêu Dao trả lời thực trực tiếp, không có dấu diêm. Cái gì yêu thú? Lạc Vân Thanh sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhưng như thế nào cũng sẽ không suy nghĩ cật cật là yêu thú. Có như vậy yêu thú sao? Đừng hỏi ta vì cái gì nàng hỏi như vậy. Ta cũng không biết. Ngươi biết không? Tiêu Dao biết Lạc Vân Thanh tưởng cái gì. Như vậy kỳ lạ yêu thú phỏng chừng ai đều không có gặp qua. Mà chính là bởi vì kỳ lạ. Tiêu Dao cũng không để ý nói cho hắn. Dù sao ai đều muốn làm không rõ là chuyện gì xảy ra. Này ta đi cha cha tài năng biết thật là có điểm kỳ diệu. Lạc Vân Thanh phe phẩy đầu cười khổ nói. Vấn đề này ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây a? Khả năng chỉ có trời biết. Mà chính là bởi vì cật cật là yêu thú. Cũng làm cho Lạc Vân Thanh cảm thấy cật cật xuất hiện. Cũng không tính rất dường gì. Ít nhất so với nàng hiện tại bộ dáng. Nay không đáng kể chút nào. Có thể biến hóa yêu thú. Nói như vậy tối thiểu đều có thánh cấp hậu kỳ thực lực. Nàng thấy thế nào đứng lên cũng không rất mạnh. Lạc Vân Thanh đối với điểm này còn là có vẻ tò mò. Muốn hiểu biết một chút cật cật thực lực. Không phải thoạt nhìn không mạnh. Mà là nàng vốn sẽ không cường. Không có gì lực công kích. Nàng trừ bỏ hội ăn. Giống như không có gì này khác bản sự. Tiêu Dao nói. Chính là hắn cũng không nói gì ra một chuyện. Thì phải là cật cật có thể ăn sở hữu gì đó. Đây là một loại thực đặc biệt ăn. Nga thật là có ý tứ bất quá. Ở ngươi trên người giống như sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Lạc Vân Thanh cười cười. cũng không có quá để ý này. Cùng Tiêu Dao đám người nói chuyện phiếm đứng lên. Dù sao cũng không có sự tình gì. Hiểu biết một chút Tiêu Dao này một năm tình huống, hắn cũng có vẻ tò mò. Cái gì kỳ bất phá là Tiêu Dao cậu tuy rằng là kết nghĩa, nhưng kỳ bất phá đều thừa nhận. Vậy tỏ vẻ này quan hệ liền đặt tại nơi này. Đây chính là một chuyện tốt. Tuy rằng kỳ bất phá là người ma vực, nhưng ở thượng vị giả nhận thức bên trong, ma vực lại tính cái gì? Chỉ cần đối chính mình mới có lợi sự tình, bọn họ đều đã tán thành. Mới mặc kệ cái gì ma vực không ma vực. Này cái gọi là muốn thay trời hành đạo, cũng chỉ bất quá là vì chế hành ma vực phát triển mà thôi. Nếu thật là thế bất lưỡng lập trong lời nói, kia đã sớm phát động chiến tranh đi tiêu diệt đối phương. Đây là thượng vị giả trong lúc đó chính trị trò chơi, là người bình thường muốn làm không hiểu, cũng không dùng rất đi miệt mài theo đuổi. Tiêu Dao cũng chưa bao giờ hồi tưởng này đó. Mà Lạc Vân Thanh chỉ biết là, nếu Tiêu Dao cùng kỳ bất phá vợ chồng quan hệ không sai trong lời nói, kia đối Lạc gia là có thêm rất lớn chỗ tốt. Hiện tại hắn là càng ngày càng phát hiện Tiêu Dao là phúc tinh. Hắn mạng lưới quan hệ nơi nơi đều có. Hắn bây giờ còn không biết, Tiêu Dao còn có một cách lớn hơn nữa càng ngưu quan hệ. Nếu hắn biết đến nói, hắn hội lập tức làm cho xuất gia chủ vị trí, cầu Tiêu Dao thượng vị. Mặc kệ Tiêu Dao đồng ý không đồng ý. Tiếp theo, Lạc Vân Thanh lại hàn huyên một chút, không chỉ có cùng Tiêu Dao, còn có cùng đại tiểu thư mấy người. Hiện tại đại tiểu thư mấy người cũng là Lạc gia trung tâm. Các nàng đối Lạc gia tác dụng là tối rõ ràng, cũng là mọi người công nhận. Đồng thời hắn cũng tưởng phải biết rằng, đại tiểu thư mấy người đi lưu ý hướng, Tiêu Dao đều đã trở lại. Các nàng nói không chừng muốn đi. Nếu là như vậy nói, hắn hội cảm thấy chính mình trái tim chịu không nổi. May mắn, các nàng ý tứ cũng không phải lập mã rời đi, còn có thể ở trong này vài năm. Tuy rằng biết các nàng ý tứ là nói, vài năm sau, các nàng liền khả năng hội rời đi, nhưng này ít nhất không phải lập tức. Các nàng ở trong này nhiều một năm, Lưu Thạch Quốc sẽ mở rộng một năm. Mà coi các nàng tốc độ, vài năm sau, liền cũng đủ làm cho Lưu Thạch Quốc có được đại quốc bản đồ. Đây là hắn cũng là cảm thấy tốt nhất kết quả. Đã muốn thực vừa lòng. Có được đại quốc bản đồ như vậy đủ rồi. Sau đó chính là chậm rãi thống trị phát triển. Đây mới là phù hợp nhất Lạc gia phát triển đường. Nếu quá nhanh trong lời nói, ngược lại hồi không tốt, khả năng sẽ khiến cho thế lực khác vây công. Này cũng là một loại tất nhiên sự tình. Thế lực phát triển quá nhanh trong lời nói, khẳng định sẽ khiến cho những người khác lo lắng. Lo lắng chính mình lợi ích bị xâm chiếm. Trừ phi có thể tịch quyển thiên hạ nắm chắc, bằng không sẽ phóng chậm rãi phạt, thậm chí đình chỉ. Không thể một mặt thầm nghĩ mở rộng. Vài năm sau, đại tiểu thư đám người hoàn thành Lạc Vân Thanh muốn mục tiêu, hắn liền chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức, đem Lạc gia căn cơ gia cố. Lúc này gian khả năng cần vài chục năm, đã muốn là tiếp theo đại sự tình. Đến lúc đó cho dù thật sự muốn đi tìm đại tiểu thư đám người, cũng là thật lâu sự tình từ nay về sau. Trước mắt là không cần đi lo lắng. Bởi vậy, kết quả này cũng là Lạc Vân Thanh vừa lòng kết quả. Tiếp tục nói chuyện phiếm một hồi, Lạc Vân Thanh liền ly khai. Mà trong lúc này, hắn cũng biết Tiêu Dao theo như lời là thật sự. Về cật cật sức ăn, này thật sự là có thể nói nước biển không thể đấu lượng. Mấy bàn đồ ăn đi lên, mọi người chính là ăn một chút. Này hắn tất cả đều là cật cật giải quyết, hơn nữa còn là lấy cực nhanh tốc độ giải quyết. Tối thần kỳ là của nàng bụng nhỏ giống như chính là hơi hơi nổi lên, tỏ vẻ còn có rất nhiều không gian đến trang này nọ. Hiện tại cho dù Lạc Vân Thanh không biết cật cật là yêu thú, đều cảm thấy đúng rồi. Người như thế nào khả năng cất vào nhiều như vậy gì đó, bụng dung lượng đều không có lớn như vậy. Mà ở cuối cùng, Lạc Vân Thanh còn riêng cùng Tiêu Dao nói một câu nói, Sau khi chấm dứt, đến ngự thư phòng, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Có một số việc, Lạc Vân Thanh không thể tại như vậy công khai thành nói. Mà việc này hắn cũng thực nóng vội. Bằng không cũng sẽ không lập tức làm cho Tiêu Giao đến thương lượng. Kỳ thật, việc này Tiêu Giao cũng đã sớm đoán được. Không thể chính là luyện đan cái gì. Một năm thời gian trôi qua, phía trước chuẩn bị đan dược đã muốn tiêu hao không ít. Tuy rằng còn có thể kiên trì 1-2 năm, nhưng vấn đề là đối với một gia chủ mà nói, 1-2 năm chuẩn bị căn bản không đủ. Phải muốn càng nhiều một chút. Nhất là ở đã trải qua Tiêu Giao bị bắt đi sự kiện sau, hắn cảm thấy trọng yếu như vậy sự tình, nhất định phải mã bất đình để chuẩn bị. Chuẩn bị cách vài chục năm mới được. Kết quả là Tiêu Giao tại đây sau ngày bên trong, chính là ngày đêm không ngừng luyện đan, khiến cho đại tiểu thư đều phát giận, cùng Lạc Vân Thanh phân xử đi. Tiêu Giao ở Lưu Nguyệt Thành thời gian cũng sẽ không rất nhiều. Hắn sau cùng với Hắc Tuyết đi phái Tiêu Giao. Này không nhiều lắm thời gian còn bị luyện đan chiếm dụng. Ngay cả cùng các nàng đi ra ngoài đùa thời gian cũng chưa bao nhiêu. Điều này có thể không làm cho nàng tức giận. Vốn nàng tính cùng Tiêu Giao đi uống hoa tửu. Ăn. Điểm này rất trọng yếu. Những người khác đều không thể bồi nàng uống hoa tửu. Cũng chỉ có Tiêu Giao mới có thể. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó. Tiêu Giao ở cùng Lạc Vân Thanh đàm xong sau, trở về hắn vương gia phủ. Này thuộc loại hắn, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên đến phủ đệ. Cùng hắn cùng nhau đến, trừ bỏ cô Tinh Tứ Nữ ở ngoài, còn có Linh Linh cùng với nghe thấy tấn tới được tỉ tỉ. Còn có chính là Chu Tước Lôi Đình. Cùng Linh Ngọc đám người tán gẫu một ít tình hình gần đây sau, Tiêu Giao liền lưu các nàng tỉ muội trụ hạ. Cũng nói cho các nàng, nơi này cũng là các nàng ra, tùy thời đều có thể lại đây. Toàn chức gia đinh chương 556 nữ nhi hai. Tuy rằng kia thời điểm hắn không thừa nhận là Tam gia con trai, nhưng là cùng Tam gia người một nhà ở chung một ít thời gian, mà các nàng tỉ muội vẫn đem hắn trở thành huyên đệ. Hắn bao nhiêu cũng nhận đồng loại này cảm tình. Chu Tước Lôi Đình, chúng ta đi một bên tâm sự đi. Tiêu Giao đang nói chuyện xong một ít nhàn thoại sau, tựa hồ bắt đầu tiến vào chính đề. Ai đều biết nói, hắn mang Chu Tước Lôi Đình lại đây nhất định có chuyện gì, đều ở tò mò bên trong. Có cái gì muốn tán gẫu, ở trong này tán gẫu thì tốt rồi, nơi này lại không có ngoại nhân. Đại tiểu thư nói cũng chẳng. Tiêu Giao liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói, ngươi chuẩn bị muốn gạt chúng ta cái gì? Chu Tước tiểu thư là khách nhân, có một số việc không có phương tiện bị các ngươi biết. Tiêu Giao trở về đại tiểu thư liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Kỳ thật Tiêu Giao cũng không phải không nghĩ bị đại tiểu thư đám người biết chính mình sự tình. Này không thể bị những người khác nghe được. Không phải ở chỗ hắn trên người, mà là ở Chu Tước Lôi Đình trên người. Tiêu Giao muốn nói sự tình, là Chu Tước thế ra một ít bí mật sự tình. Hắn cũng không tưởng đối phương có cái gì cố kỵ. Ha ha, nguyên lai là như vậy, ta hiểu được, vậy các ngươi đi nói đi. Đại tiểu thư bồi cười nói. Tuy rằng Tiêu Giao lời này nói được thực mịt mờ, nhưng đại tiểu thư cũng không ngốc, hiểu được Tiêu Giao ý tứ. Chu Tước Lôi Đình nhìn Tiêu Giao, cũng chưa nói cái gì, cùng Tiêu Giao đến một chỗ im lặng địa phương. Nàng muốn biết Tiêu Giao muốn cùng nàng nói cái gì. Kia Chu Tước tiểu thư, Tiêu Giao nghĩ, muốn như thế nào đi thuyết minh chính mình sự tình. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Chu Tước Lôi Đình nói thẳng nói, của nàng tính cách có vẻ trực tiếp, người tính tình nóng này không thích quanh co lòng vòng. Kỳ thật cũng chính là một chuyện nhỏ, ta chính là muốn các ngươi Chu Tước thế ra công pháp. Tiêu Giao cười nói, cười thực làm cho người ta cảm thấy rất là hạ tác. Công pháp ngươi muốn cái gì công pháp, ta xem có thể hay không cho ngươi. Chu Tước Lôi Đình hỏi. Này tự nhiên là ngươi tu luyện công pháp, ta tu luyện ngươi khai cái gì vui đùa, ta tu luyện là Chu Tước thần công. Là chúng ta Chu Tước thế gia gia truyền công pháp, cũng không ngoại truyền. Chu Tước Lôi Đình ngẩn ngơ. Sau đó rất là nghi hoặc nhìn Tiêu Giao. Nàng cảm thấy Tiêu Dao hiện tại có phải hay không ở cùng chính mình hay nói giỡn. Ta không có hay nói giỡn, ta chính là muốn này công pháp tham khảo tham khảo. Tiêu Dao tiếp tục cười. Chu Tước Lôi Đình cặp kia xinh đẹp động lòng người ánh mắt nhìn Tiêu Dao, cao thấp chuyển động, nói: "Ngươi xác định ngươi không có hay nói giỡn sao?" Chu Tước Thần Công tuy rằng là tối cường công pháp, đây là của nàng gia tộc tự hào cảm, nhưng không có Chu Tước thế giới huyết thống là không có khả năng tu luyện, này ngươi hẳn là tu luyện các ngươi gia tộc Ma Vân Tông mới đúng, này không thích hợp ngươi. Nếu nói, ngươi là muốn giao cho người có Chu Tước huyết thống, ngươi làm cho người kia chính mình tới tìm ta. Chỉ cần người có được Chu Tước huyết thống, Chu Tước thế gia đều đã cho phép này tu luyện Chu Tước thần công. Nhưng phải muốn thành vì Chu Tước thế gia nhân. Chu Tước Lôi Đình cuối cùng bổ sung nói. Ngẫu nhiên sẽ có một ít huyết thống khuyết tán ra. Có được huyết thống, cũng không thuộc loại nguyên bản huyết thống gia tộc nhân. Những người này không có nguyên lai gia tộc quy túc cảm, nhưng bọn hắn có thể tu luyện công pháp. Cái này hội tạo thành một ít công pháp ngoại truyền. Bởi vậy, cho dù rõ ràng chỉ có huyết thống tài năng tu luyện, này công pháp cũng sẽ không dễ dàng ngoại truyền. Nếu gặp được chuyện như vậy, bình thường gia tộc đều đã đem người kéo vào gia tộc. Mà nếu đối phương không đồng ý trong lời nói, kia đối phương sẽ không cho phép tu luyện loại này huyết thống công pháp, bằng không sẽ bị gạt bỏ. Mà Chu Tước Lôi Đình tự nhiên sẽ không cảm thấy này công pháp Tiêu Dao chính mình tu luyện. Vì vậy là không có khả năng Tiêu Dao đều không có Chu Tước thế gia huyết thống. Chính là sự tình lại ra ngoài của nàng ý liệu, Tiêu Dao thật đúng là chuẩn bị là cho chính mình tu luyện. Này, ta là lấy đến chính mình tham khảo một chút. Ta cần một ít huyết thống công pháp đến bù lại một ít này nọ. Lạc gia Ma Vân Công ta có thể xem tới được. Nhưng Chu Tước Thần Công muốn so với Ma Vân Công uy lực lớn hơn nữa. Càng thêm phù hợp ta nghĩ muốn. Tiêu Dao nói. Tham khảo bù lại một ít này nọ, ngươi chẳng lẽ muốn chính mình sáng tạo một bộ công pháp đến, ngươi là không phải đầu óc hỏng rồi. Cho dù là bình thường công pháp đều rất khó sáng tạo, ngươi còn chuẩn bị sáng tạo huyết thống công pháp, xem ra ngươi bệnh cũng không nhẹ a. Chu Tước Lôi Đình vuốt Tiêu Dao cái trán nói. Mà nàng này cách nói, chính nàng đều cảm thấy là một cách vui đùa mà thôi. Tiêu Dao hẳn là không có khả năng muốn đi sáng tạo công pháp đi. Ta không bệnh, ta cũng không phải sáng tạo công pháp, mà là dung hợp công pháp. Đây là hai khái niệm. Dung hợp muốn so với sáng tạo đơn giản hơn. Tiêu Dao nghiêm mặt nói, tuy rằng hắn nói chính là dung hợp công pháp, nhưng này nói cũng giống nhau kinh thế hãi tục. Chỉ có cái loại này tuyệt thế tông sư mới có khả năng dung hợp công pháp. Này tuyệt thế tông sư không phải là tuyệt thế cao thủ. Cho dù ngươi tu luyện đến thần cấp, cũng không nhất định có thể trở thành tông sư, càng không thể có thể trở thành tuyệt thế tông sư. Điểm này mọi người đều hiểu được. Tông sư cùng cao thủ trong lúc đó khác nhau là tông sư có thể đem một môn vũ khí phát huy đến mức tận cùng, cũng sáng tạo ra thuộc loại chính mình gì đó. Còn có chính là có thể đem thứ này truyền lưu đi xuống. Này còn chính là nói vũ khí. Công pháp loại này này nọ trên cơ bản cho dù là tông sư cũng muốn làm không chừng. Không có biện pháp chính mình sáng tạo ra mới gì đó. Trừ phi là cái loại này mấy trăm năm cũng không xảy ra một tuyệt thế tông sư, mới có khả năng đi muốn làm công pháp sự tình. Mà này còn gần là có khả năng mà thôi. Cũng không phải nói sở hữu đều có thể. Tiêu Dao hiện tại lại nói chính mình làm một ít tuyệt thế tông sư làm những chuyện như vậy. Điều này làm cho không thế nào hiểu biết Chu Tước Lôi Đình tự nhiên có điểm không tin. Nếu đổi làm là đại tiểu thư đám người trong lời nói, vậy sẽ không như vậy. Các nàng đều biết nói Tiêu Dao nhất định hội trở thành một thế hệ tông sư. Bởi vì hắn hội dạy người, hội cải thiện vũ khí, còn có thể tu chỉnh công pháp. Chính là tự thân thực lực thiếu chút nữa, tông sư tên còn chưa đủ tư cách. Nhưng có chút phương diện, hắn đã muốn hoàn toàn siêu việt bình thường tông sư. Tiêu Dao hiện tại muốn việc làm kỳ thật cũng rất đơn giản. chính là muốn sáng tạo ra một loại công pháp, có thể tu luyện chính mình trong cơ thể kia cổ long lực, đem kia long lực lớn mạnh, sau đó càng thêm hoàn mỹ phát huy này lực lượng. Tuy rằng hắn trước mắt có thể sử dụng, nhưng cảm giác còn không phải không đủ hoàn mỹ. Chỉ dựa vào một loại sư tử lực giống như có điểm không đủ. Còn cần khác công pháp. Ma Vân Tông cùng huyền vũ chân khí hắn cũng thử qua. Giống nhau không thế nào hoàn mỹ. Nhưng phát hiện một cái rất ý tứ sự tình. Cũng không biết là vì long lực duyên cớ. Còn là bởi vì lạc gia huyết mạch. Hoặc là bởi vì hắn tu luyện thần nông quyết. Hắn thế nhưng có thể sử dụng huyền vũ chân khí phòng ngự. Tuy rằng chính là mắt trước hiệu quả. Không có chân chính huyền vũ chân khí uy lực. Nhưng tựa hồ cũng không tệ lắm. Bởi vậy, hắn cho dù không phải vì hoàn thiện long lực tu luyện, cũng giống nhau sẽ đi thu thập này huyết thống công pháp. Thử xem này huyết thống công pháp hiệu quả. Mà Chu Tước Thần Công chính là trong đó hắn rất muốn công pháp chi nhất. Chu Tước Thần Công là lực sát thương tối cường huyết thống công pháp. Này tiêu giao phía trước nói uy lực của nó lớn nhất. Cũng đều không phải là cố ý lấy lòng. Mà là đang nói một sự thật. Cho dù ngươi thật sự có thể. Chúng ta Chu Tước Thần Công cũng không khả năng tùy tiện cho ngươi. Trừ phi ngươi trở thành chúng ta người Chu Tước Thế Gia. Như vậy đi. Ngươi tới làm Chu Tước Thế Gia tới cửa con rể. Ta cho ngươi giới thiệu vài xinh đẹp tỉ muội. Chu Tước Lôi Đình cười nói câu nói kế tiếp xem như nửa hay nói giỡn chính là muốn chỉnh cổ một chút tiêu giao. Này không tất yếu đi, ta và các ngươi trao đổi điều kiện, ta tin tưởng các ngươi hội đáp ứng. Tiêu giao nói, hắn đã sớm chuẩn bị tốt đàm phán. Tuy rằng công pháp rất trọng yếu, nhưng tin tưởng chỉ cần điều kiện đủ trong lời nói, cũng là có thể đạt thành hiệp nghị. Dù sao Chu Tước Thần Công chỉ có Chu Tước huyết mạch mới có thể tu luyện. Loại này hạn chế có thể Chu Tước Thế Gia cấp tiêu giao đến tham khảo một chút. Chỉ cần tiêu giao cấp nhượng lại bọn họ đồng dung điều kiện. Chính là điều kiện này khẳng định nếu không bình thường. Hơn nữa là không tầm thường không tầm thường. Bởi vì Chu Tước Thế Gia cũng không phải là bình thường thế gia. Là một siêu cấp thế gia. Bọn họ có được đã muốn không phải một ít bình thường bảo vật có thể đà động. Nga, vậy ngươi nói của ngươi điều kiện là cái gì, ta xem thích hợp không thích hợp. Chu Tước Lôi Đình nhưng thật ra thực rõ ràng tiến vào đàm phán nhân vật. Dù sao nàng cùng tiêu giao cũng không phải rất thục. Nếu có điều kiện trao đổi trong lời nói, kia tự nhiên là xem điều kiện, mà không phải xem tiêu giao mặt mũi. Liền luyện thần đan đi. 10 viên thế nào tiêu giao nghĩ nói. Dù sao muốn luyện đan dược. Hay dùng đan dược đến đàm phán đi. Đang nghe đến tiêu giao trong lời nói sau. Chu Tước Lôi Đình liền ngây dại. Thật lâu sau mới mở miệng. Luyện thần đan ngươi nói là luyện thần đan cái loại này có thể có cơ hội đột phá gì bình cảnh. Luyện thần đan gì bình cảnh. Bao gồm nhưng là đột phá thần cấp bình cảnh. Tuy rằng chính là có cơ hội mà thôi. Nhưng không thể nghi ngờ là thêm lớn rất nhiều cơ hội. Tin tưởng bất luận kẻ nào đều đã cần cơ hội này. Chính là luyện thần đan luyện trí cũng không đơn giản. Hơn nữa tài liệu cũng rất khó tìm. Toàn bộ thiên hạ luyện thần đan là so với vô cùng hiếm có đều phải hy hữu. Cho dù là Chu Tước Thế Gia cũng không có mấy viên. Không chỉ nói 10 viên. Mặc dù là một đều đã làm cho bọn họ động dung. Đúng vậy. Chính là này luyện thần đan. Thế nào? Có thể hay không đổi lấy làm cho ta tham khảo một chút Chu Tước Thần Công chuyện này đâu? Tiêu giao gật gật đầu hỏi. Chuyện này ta muốn cùng cha ta thương lượng một chút, ngày mai cho ngươi trả lời thuyết phục. Chu Tước Lôi Đình tuy rằng cảm thấy việc này hẳn là thành. Nhưng là muốn xin chỉ thị quá chính mình phụ thân. Cũng chính là Chu Tước Thế Gia gia chủ mới có thể. Nàng nhưng thật ra không có hoài nghi tiêu giao có thể hay không lấy ra nữa. Nếu lấy không được trong lời nói, nàng tự nhiên sẽ không dùng cho. Dù sao cũng là trước gặp đến này nọ mới được. Mà nàng cảm thấy tiêu giao hẳn là sẽ không tại đây mặt trên hay nói giỡn. Này đối hắn không có gì ưu việt. Nàng chính là kỳ quái. Tiêu giao như thế nào hội có được luyện thần đan. đồng thời còn nghĩ luyện thần đan lấy đến trao đổi đối hắn không có gì dùng là này nọ. Ăn. Đại bộ phận mọi người là như thế này cho rằng. Trừ bỏ Tiêu Dao cảm thấy hữu dụng. Bất quá. Này đương sự tự mình biết nói là đến nơi. Những người khác có biết hay không? Lại là như thế nào cho rằng? Lại có cái gì quan hệ? Hảo, nếu không ngại trong lời nói, đêm nay sẽ ngủ ở ta nơi này đi, dù sao phòng ở nhiều. Tiêu Dao cười cười, chuẩn bị lưu người trụ hạ, xem như hiếu khách cũng là vì có thể sớm hơn được đến tin tức. Toàn chức gia đinh chương 557 giao dịch một vậy quấy dày. Không thể tưởng được ngươi này gia đinh đột nhiên biến thành vương gia. Hì hì. Thật là có ý tứ a. Lôi Đình cười nói. Cùng Tiêu Dao lạc gần quan hệ cũng là thực không sai sự tình. Không chỉ có là luyện thần đan. Trước kia nàng chỉ biết huyền vũ linh tiêu chịu quá Tiêu Dao chỉ đạo. Nàng cũng hy vọng được đến. Gia đinh còn là gia đinh. Vương gia chính là nhiều một cái danh hiệu mà thôi. Thân phận sự tình không cần quá để ý. Tiêu Dao cười cười trả lời. Đối với thân phận hắn không phải thực để ý. Dù sao này sẽ không thay đổi chính mình. Có thể làm đến không thèm để ý tại đây trên đời cũng không nhiều. Ta tự hỏi còn làm không được điểm này. Xem ra về sau muốn hướng ngươi nhiều hơn học tập. Không biết ngươi có dạy đâu. Chu Tước Lôi Đình cười hỏi. Này nói có điểm nhất ngữ hai ý nghĩa. Nàng muốn học không chỉ có riêng là này. Càng nhiều còn là về vũ khí. Chỉ cần ngươi ở trong này ta sẽ dạy. Tiêu Dao cười trả lời. Ngươi nói như vậy trong lời nói. Ta nhưng thật ra muốn ở tại chỗ này cả đời ác hay nói giỡn. Khẩn trương cái gì. Ta cũng không phải là của ngươi này cô gái. Các nàng đều thật mạnh. Đều là ngươi dạy sao. Chu Tước Lôi Đình hỏi. Nàng cảm thấy này khả năng tính rất lớn. Không xem như ta lão bản tất cả đều là ta dạy. Những người khác cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Tiêu Dao rất là khiêm tốn trả lời. Một bộ phận mà thôi. Chính là này một bộ phận cũng là tối mấu chốt. Là các nàng có thể đạt hiện tại này độ cao mấu chốt. Lão bản chính là cô Tinh đi. Nàng mới là tối cường. Chúng ta này đó tự nhận là thiên tài trong thiên tài. Nhưng ở nàng trước mặt. Thì phải là người thường cùng thiên tài trong lúc đó khác nhau. Chu Tước Lôi Đình có điểm cảm thán. Đây là nàng phía trước không nghĩ thừa nhận. Nhưng cuối cùng không thể không thừa nhận một sự kiện. Ngươi cũng không kém. Tiêu Dao trả lời, liền như vậy một câu. Ta không kém, ta đây có phải hay không cũng có thể cùng cô Tinh giống nhau. Chu Tước Lôi Đình hai mắt sáng ngời. Kia tự nhiên là không có khả năng. Tiêu Dao lập tức phe phẩy đầu nói. Thiết, ta còn cao hứng một chút. Không nghĩ tới ngươi còn là cho ta một chậu nước lạnh. Chu Tước Lôi Đình có chút buồn bực nói. Này không phải nước lạnh. Đây là sự thật. Ngươi cùng lão bản là hai loại bất đồng người. Của ngươi thiên phú cùng kỳ ngộ cũng không giống nhau. Như thế nào khả năng có thể cùng nàng giống nhau. Bất quá. Ngươi nhưng thật ra có thể đuổi theo của nàng bộ pháp. Về phần có thể hay không đuổi theo nàng. Vậy nhìn ngươi chính mình kỳ ngộ. Tiêu Dao thản nhiên nói. Nguyên lai ngươi là nói này à. Ta không nghĩ tới đuổi theo nàng. Nhưng ít ra muốn bảo trì hiện tại khoảng cách. Ngươi có thể giúp ta sao. Chu Tước Lôi Đình nhìn Tiêu Dao. Rất là chờ mong bộ dáng. Giúp ngươi có thể. Nhưng ngươi cũng muốn trả giá một ít đại giới đến. Liền như chúng ta vừa mới giao dịch giống nhau. Tiêu Dao thực trực tiếp nói. Không có nửa điểm nhăn nhó. Đòi tiền không có. Muốn người cho ngươi. Chu Tước Lôi Đình vui cười nói. Tiêu Dao nhất thời trầm mặt. Ha ha, hay nói giỡn, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều có thể cho ngươi làm đến. Chu Tước Lôi Đình cười cười. Vỗ vỗ Tiêu Dao bả vai, này tựa hồ là theo đại tiểu thư nơi nào học được. Làm ta sợ muốn chết, ta còn nghĩ đến ngươi muốn lại thượng ta cũng không tưởng nhiều dưỡng một cái. Tiêu Dao một bộ tiểu tâm can phù khiêu bộ dáng. Lúc này đây đến phiên Chu Tước Lôi Đình trầm mặt. Dựa vào tỉ như vậy một mỹ nữ muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người, muốn ra thế có ra thế. Ngươi thế nhưng nói tỉ lại thượng ngươi. Cho dù là tỉ lại thượng ngươi, vậy ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh. Nhiều dưỡng một cái có cái gì vấn đề, ngươi này vương phủ còn có thể ở rất nhiều người. Bất quá, Chu Tước Lôi Đình khẳng định sẽ không nói đi ra. Chính là khinh thường nói, bổn tiểu thư cần ngươi tới dưỡng sao, không có gì sự tình phải đi phía trước. Đừng làm cho người cảm thấy ta và ngươi có cái gì. Yên tâm, sẽ không cái gì. Tiêu Dao trả lời. Cái gì không có cái gì. Chúng ta cô nam quả nữ ở trong này, thời gian lâu, tự nhiên sẽ làm người cảm thấy có vấn đề. Chu Tước Lôi Đình nói. Ta là nói, chúng ta nam chưa hôn nữ chưa gả, cho dù có cái gì cũng không phải cái gì vấn đề. Tiêu Dao thản nhiên nói. Ngươi nghĩ đến Mỹ. Hừ, Chu Tước Lôi Đình phủi tay rời đi. Cùng Tiêu Dao tiếp tục nói tiếp. Nàng hội cảm thấy chính mình đầu óc hội không đủ dùng. Tính nhẫn nại cũng sẽ bị ma quang. Tiêu Dao cũng đi theo rời đi. Đi phía trước cùng đại tiểu thư các nàng cùng nhau. Hắn tới được thời điểm, vừa lúc nhìn đến mọi người ở nghiên cứu cật cật. Vút cật cật. Nói xong sợ hãi than lời nói. Mà cật cật đang ở ăn cái gì. Bằng không cũng sẽ không làm cho những người khác sợ. Tốt lắm, mọi người không có gì sự tình trong lời nói, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lão bản, chúng ta đi thôi. Tiêu Dao nói, chuẩn bị cùng cô Tinh hồi sân, xem một chút cô Tinh gần nhất tu luyện tình huống. Hắn tin tưởng, lớn như vậy vương phủ, khẳng định sẽ có một mình sân cấp cô Tinh. Đương nhiên, cũng không bài trừ đại tiểu thư dám cùng với cô Tinh cùng nhau ở. Thiết, muốn cùng thất muội một mình ở chung cửa đều không có, ngươi trước theo cùng ta uống rượu. Đại tiểu thư một tay cầm bầu rượu, một tay lôi kéo Tiêu Dao nói. Ở cật cật nơi nào chiếm được một ít Tiêu Dao trước kia tồn hảo rượu. Nàng đã muốn khai uống. Chúng ta có đứng đắn sự, chờ lão bản sau khi chấm dứt, sẽ đến lượt ngươi. Tiêu Dao nói. A, ta cũng có phần a, ngươi là trước muốn làm xong thất muội, lại đến muốn làm ta a. Đại tiểu thư kinh ngạc nói. Mà của nàng dùng từ làm cho người ta một trận không nói gì. Này nghe đứng lên thật sự làm cho người ta mơ màng liên miên. Tiêu Dao trầm mặt một hồi. Muốn làm ngươi cách đầu. Ta là muốn nhìn lão bản tu luyện tình huống. Còn có nghiệm chứng một chút của ta một ít này nọ. Sau nhìn nhìn lại của ngươi. Nhìn xem ngươi có hay không nhàn hạ. Ta vẫn thực cố gắng tu luyện, không có nhàn hạ. Đại tiểu thư nghiêm mặt nói. Không cần tin tưởng của nàng chuyện ma dược. Nàng cả ngày đều ở uống hoa tửu. Nếu không ta muốn việc một sự tình, không biết suy nàng mấy cái phố. Nam Cung Tố Tâm không chút khách khí chạc phá đại tiểu thư nói dối. Ha ha. Này tu luyện cũng muốn lao giật kết hợp a. Cả ngày tu luyện xảy ra sự tình. Hơn nữa, ta thật sự thực cố gắng. Hiện tại chính là tốn 2 canh giờ đi uống hoa tửu mà thôi. Nếu trước kia trong lời nói, chính là 12 canh giờ đều ở bên trong là đi. Thực muốn làm không hiểu ngươi. Đặt Tam tiểu thư ở nhà. Ngươi đi uống cái gì hoa tửu a? Tam tiểu thư, ngươi đánh ta làm cái gì? Tiêu Dao nói xong thời điểm bị Tam tiểu thư dùng sức chùy một chút. Ta cảnh cáo ngươi, không cần đem ta cùng nàng nhất lên quan hệ. Cái gì quan hệ? Tiêu Dao trang không hiểu nói. Không có vấn đề gì nga, lão bản, chúng ta đi, Tam tiểu thư, ngươi hỗ trợ an bài một chút các nàng. Tiêu Dao lôi kéo cô Tinh chạy lấy người, lúc này đây, hắn không có cấp gì cơ hội nói cái gì. Tốt, Nam Cung Tam tiểu thư gật gật đầu, loại chuyện này hướng đến đều là nàng đến an bài. Cứ như vậy, Tiêu Dao cùng cô Tinh đi tới cô Tinh ở sân. Kỳ thật cũng là cấp Tiêu Dao chuẩn bị sân. Ai đều biết nói nếu Tiêu Dao chủ đi vào trong lời nói, cô Tinh tất nhiên là muốn cùng nàng cùng nhau. Đồng thời, cô Tinh sẽ ở chủ phòng ngủ, Tiêu Dao sẽ ở thứ. Đây là Tiêu Dao thói quen. Chỉ cần hắn một ngày không có cùng cô Tinh giải trừ quan hệ, vậy nhất định hội lấy cô Tinh làm chủ. Mà làm Tiêu Dao hai người bước vào sân thời điểm, cũng không phải chỉ là bọn hắn hai người. Còn có mặt khác 2 cái đuôi. Cái này cũng chưa tính cật cật này tiểu cái đuôi. Này hai cái đuôi chính là đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm. Các nàng tự nhiên sẽ không sai quá Tiêu Dao cùng cô Tinh giảng giải thời điểm. Cho dù đối với các nàng tu luyện vô dụng, nhưng là không hề thiếu giúp. Các ngươi đi theo lại đây làm cái gì, hôm nay không có gì thời gian cùng các ngươi nói, ngày mai lại đến. Tiêu Dao thuận miệng nói. Này ngữ khí tựa hồ cùng nội dung có điểm không tương xứng. Nội dung tuy rằng giống như ở thầm oán, nhưng ngữ khí cũng rất bình thản. Không thời gian cùng chúng ta nói, đừng nói a, chúng ta ở bên cạnh nghe cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Đại tiểu thư cười nói, ngươi chỉ cần đem này nọ cho chúng ta là đến nơi. Cái gì vậy? Tiêu Dao làm bộ như không biết bộ dáng. Thiếu đến đây, ngươi một năm đều không có cùng chúng ta liên hệ, khẳng định có không ít thứ tốt cấp thất muội. Ta cũng muốn. Đại tiểu thư nói thẳng nói. Nàng tin tưởng Tiêu Dao nhất định chuẩn bị một ít thứ tốt. Thứ này có lẽ vốn sẽ cấp nàng. Nhưng nàng biết này cũng là trước cấp cô tinh. Sau đó tái đến phiên nàng. Đại tiểu thư. Nữ nhân có đôi khi ngốc một chút có vẻ hảo. Tiêu Dao tức giận nói ở. Tiếp theo xuất ra một lọ đan dược. Đổ ra bốn khỏa đan dược. Một người một viên. Ăn. Còn có cật cật. Đây là cái gì? Đại tiểu thư ăn sau hỏi. Này có lẽ sẽ làm người kinh ngạc. Như thế nào ăn trước mới hỏi? Này cái gì thói quen a? Mà này cũng hoàn toàn thuyết minh nàng đối với Tiêu Dao không hề cảnh giác. Cho dù Tiêu Dao cấp nàng là độc dược, nàng cũng sẽ ăn đi. Đây là long huyết đan, có thể gia tăng nhân khí huyết, có thể giúp các ngươi đột phá cảnh giới. Tiêu Dao nói. Còn có không có, lại cho ta một viên. Đại tiểu thư mở ra tay hỏi, đây là thứ tốt a, một viên nàng cảm thấy quá ít. Ba Tiêu Dao vỗ một chút đại tiểu thư tay. Tức giận nói, cho ngươi cách đầu. Thứ này người bình thường chỉ có thể ăn một viên. Hiệu quả chỉ có thể một lần. Ngươi hào hào hấp thu. Có lẽ ngươi có thể đột phá đến thánh cấp cao nhất. Học học lão bản đi. Ở phía sau. Cô Tinh cùng Nam Cung Tố Tâm đều không có vô nghĩa. Đều ở ngồi xuống hấp thu long huyết đan hiệu lực. Duy độc đại tiểu thư còn đứng. Nhìn đến này tình huống. Đại tiểu thư cũng liền lập tức ngồi xuống vận khí. Tiêu Dao đi vào cô Tinh sau lưng. Ngồi xếp bằng xuống dưới. Một tay khoát lên cô Tinh trên lưng. Hắn ở giúp cô Tinh vận khí đồng thời. Đã ở xem xét cô Tinh tu luyện tình huống. Tuy rằng cô Tinh sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, nhưng vấn đề nhỏ cũng khả năng hội ảnh hưởng đến một ít tiến độ. Phát hiện vấn đề, Tiêu Dao sẽ lập tức tu chỉnh. Nói như vậy, cô Tinh vấn đề không có rất nhiều. Nhiều nhất cũng chính là một hai cái vấn đề nhỏ. Thực dễ dàng liền giải quyết. Mà lúc này đây, Tiêu Dao cũng không có phát hiện vấn đề. Rất nhanh sẽ thu hồi chân khí. Sau Tiêu Dao phải đi đùa cật cật, dạy cật cật nói chuyện, đồng thời đã ở vì các nàng mấy người hộ pháp. Người tốt Tiêu Dao chỉ chính mình. Cật cật cật cật ngơ ngác kêu lên. Ngu ngốc Tiêu Dao chỉ vào cật cật. Cật cật cật cật thực khó chịu kêu, cũng chuẩn bị cắn Tiêu Dao. Ngay tại Tiêu Dao dạy cật cật nói chuyện thời điểm, Nam Cung Tam tiểu thư đi đến. Nghe được Tiêu Dao lời nói sau nhìn không được nở nụ cười. Có như vậy dạy sao? Toàn chức gia đinh chương 558 giao dịch hai tam tiểu thư. An bài hảo các nàng sao? Tiêu Dao hỏi. Ăn. Các nàng đều ở tu luyện. Nam Cung Tam tiểu thư gật gật đầu sau. Liền nhìn cô Tinh ba người hỏi. Muốn nói cô Tinh tu luyện trong lời nói thực bình thường. Vì cái gì đại tiểu thư các nàng đã ở tu luyện. Phía sau hẳn là các nàng đang nói chuyện thời điểm a. Nàng đoán rằng này có thể là Tiêu Dao cho các nàng một ít thứ tốt, các nàng mới có thể ở tu luyện. Ở phía sau, nàng có điểm cảm khái. Này đó thứ tốt vốn có cách một lần hai lần, cũng đã cảm thấy thực may mắn. Nhưng Tiêu Dao nhưng vẫn tự cấp. Tình huống như vậy hả? Các nàng ba người không mạnh trong lời nói, còn có điểm thiên lý khó chứa. Ăn, các nàng ở hấp thu long huyết đan, ngươi cũng đến một viên đi, đối với ngươi mới có lợi. Tiêu Dao xuất ra một viên long huyết đan đến. này này nọ đối cật cật tác dụng không lớn. Hắn đều cho. Huống chi Nam Cung Tam tiểu thư. Yêu thú huyết khí so với người không biết cường đại bao nhiêu, đây là người không thể bằng được. Long huyết đan là cái gì? Nam Cung Tam tiểu thư có chút nghi hoặc hỏi, đồng thời tiếp nhận long huyết đan, phục rồi đi vào. Chỉ dùng long huyết thạch tinh luyện chế một loại đan dược. Truyền thuyết long huyết thạch tinh là thượng cổ long tộc di lưu máu huyết biến thành. Cụ thể có phải hay không không biết. Tóm lại long huyết đan có thể gia tăng một người huyết khí. Là hiếm có hảo này nọ. Tiêu Dao giải thích một chút. Nga. Như vậy á, Nam Cung Tam tiểu thư ở trở về một câu sau. Nàng mà bắt đầu vận khí. Đem long huyết đan hiệu quả vận hành hấp thu. Ăn hóa Tiêu Dao chỉ vào cật cật nói. Lại một lần tiến vào dạy cật cật nói chuyện trạng thái. Cật cật ngày hôm sau. Tam gia lại đây tìm Tiêu Dao. Đồng thời cũng có chính sự. Hơn nữa còn là rất trọng yếu chính sự. Hắn mang đến Tiêu Dao cần dược liệu. Luyện đan dược liệu. Linh linh. Tiêu Dao đâu làm Tam gia tiến vào Tiêu Dao vương phủ thời điểm. Đầu tiên nhìn thấy không phải người khác. Mà là Linh Linh. Nàng ở phía sau. Đang ở chính sảnh ăn này nọ. Cùng nàng cùng nhau còn có Chu Tước Lôi Đình cùng Nam Cung Tam tiểu thư. Ở chính mình nữ nhi ở thời điểm. Tự nhiên là hỏi chính mình nữ nhi, không có khả năng đến hỏi này hai người bọn họ. Tới cho Linh Linh vài tỷ tỷ đều đã muốn đi làm sự. Các nàng đều là có đứng đắn sự tình. Không nghĩ một ít người như vậy nhàn. Hắn ở trong sân ngẩn người, nói là đang suy nghĩ chuyện gì, ta xem hắn chính là ở ngẩn người. Linh Linh vừa ăn này nọ, một bên trả lời. Tam gia chắc là đến đưa dược tài đi, nhà của ta tướng công đã muốn phân phó qua, này nọ ta đến thay thu đi. Nam Cung Tam tiểu thư phía sau đứng dậy nói. Cũng lấy Tiêu Dao vị hôn thê tự cho mình là. Không. Này làm sao là vị hôn thê a? Trực tiếp xưng nhà của ta tướng công. Này không phải nói thẳng nàng đã muốn là Tiêu Dao thê tử. Đương nhiên. Có chút vị hôn thê cũng thích như vậy xưng hô. Liền xem này thân mật trình độ. Thực hiển nhiên Nam Cung Tam tiểu thư cùng Tiêu Dao cũng không có cách loại này trình độ. Của nàng xưng hô có lẽ là thực quan phương cách loại này xưng hô mà thôi. Ân. Nhất định là như vậy. Tiêu Dao nếu nghe được trong lời nói, cũng sẽ cảm thấy đây là Tam tiểu thư một cách quan phương xưng hô mà thôi, cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Kia ta còn là tìm Tiêu Dao nói vài câu bằng không không tốt công đạo. Tam gia nói. Luyện đan sự tình nhưng là rất trọng yếu. Hắn còn muốn hỏi Tiêu Dao muốn hay không chuẩn bị này khác gì đó. Tuy rằng nói ở ngự thư phòng thời điểm. Tiêu Dao đã muốn viết tốt lắm danh sách cấp Lạc Vân Thanh. Đồng thời cũng đem song phương nhu cầu đều nói cách hiểu được. Trên cơ bản đã muốn không có gì sự tình đâu có. Tam gia này chính là một cách bảo hiểm. Đồng thời hắn cũng tưởng cùng với Tiêu Dao tâm sự. Cho dù Tiêu Dao không phải con hắn, cũng là hắn cháu trai, cũng sẽ không kém quá xa. Ta đây mang ngươi vào đi thôi. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Cũng không có kêu hạ nhân dẫn đường. Này Tiêu Dao vương phủ hạ nhân cũng không nhiều. Có một chút là binh lính. Hơn nữa tất cả đều là nữ. Tuy rằng nói là Tiêu Dao vương phủ là vương phủ của Tiêu Dao. Nhưng trên cơ bản đều là các nàng bốn người ở nơi này. Các nàng tự nhiên chỉ tuyển nữ đến hầu hạ chính mình. Đồng thời các nàng bình thường cũng không ở. Hạ nhân cũng chính là vẫn duy trì giữ nhà sự tình là có thể. Các nàng trở về thời điểm. Hội mang theo một ít thân vệ binh đến. Này đó thân vệ vốn chính là hầu hạ các nàng. Là các nàng cố ý bồi dưỡng đi ra. Thực lực không tầm thường. Hơn nữa còn có thể một ít hợp kích trận pháp. Đương nhiên. Thuần một sắc đều là nữ. Hạ nhân không bao nhiêu. Tự nhiên muốn chính mình đến làm. Hơn nữa. Nàng vốn cũng là đến một chút khách nhân. Hiện tại cũng phải đi nhìn xem Tiêu Dao bên kia tình huống. Nàng là bốn người bên trong thực lực yếu nhất. Bởi vậy của nàng long huyết đan rất nhanh liền hấp thu xong rồi. Cảnh giới cũng đột phá xong rồi. Mà cô tinh ba người sẽ không giống nhau. Các nàng đều ở đột phá thánh cấp hậu kỳ. chính là một cách là đột phá thánh cấp hậu kỳ, một cách là đột phá đến thánh cấp hậu kỳ. Đại tiểu thư hai người bây giờ còn ở thánh cấp trung kỳ, hơn nữa còn có một đoạn thời gian tài năng đạt tới thánh cấp trung kỳ bão hóa trạng thái. Cô Tinh sẽ không giống nhau. Nàng đã muốn không sai biệt lắm tiến vào thánh cấp hậu kỳ bão hóa trạng thái. Hơn nữa long huyết đan trong lời nói, nàng là nhất định có thể đột phá. Hiện tại nàng cũng đã ở tiến vào kết thúc giai đoạn. Nàng đã muốn đột phá, chính là ở củng cố cảnh giới mà thôi. Về phần đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm, các nàng sẽ không biết nói có thể hay không đột phá. Trước mắt thoạt nhìn, tựa hồ còn có điểm khoảng cách. Nhưng này đã muốn nhanh. Không có này long huyết đan trong lời nói, các nàng khả năng còn cần nửa năm một năm. Hiện tại phỏng chừng chỉ cần 1-2 tháng. Hơn nữa tiêu giao chỉ điểm, hẳn là không có cái gì vấn đề. Ngay tại Tam gia bước vào tiêu giao chỗ sân thời điểm, liền cảm giác được một cỗ cường đại khí tràng ở bảo khai. Hắn cảm giác có điểm chạm không được chân. Đây là có người đột phá cảm giác. Hơn nữa này sau khi đột phá cảnh giới, muốn so với hắn cao hơn không ít. Nếu không phải cao hơn không ít trong lời nói, hắn lại như thế nào hội chạm không được chân đâu so với chính mình cường. Chẳng lẽ nói là nàng tiêu giao, ta đột phá. Cô Tinh mở to mắt nhìn tiêu giao cười nói, đồng thời thực chờ mong nhìn tiêu giao, muốn tiêu giao khen nàng, ít nhất nói mấy câu khẳng định nàng. Ăn tốt lắm, không mệt là ta tiêu giao lão bản. Tái cố gắng tiến vào thần cấp, đến lúc đó của ta an toàn liền từ ngươi tới bảo hộ. Tiêu giao cười nói, ừ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Cô Tinh nở nụ cười đến thực vui vẻ, khích lệ nàng thích, nhưng càng thích tiêu giao cần nàng. Ai nha, tính không tiếp tục, ta là đột phá không được. Đại tiểu thư ở phía sau cũng nhảy dựng lên, nàng buông tha cho, dù sao kém có điểm xa, này cũng không cần miễn cưỡng. Đây là rõ ràng sự tình, ngươi không cần nói, chúng ta đều hiểu được. Nam Cung Tố Tâm thanh âm vang lên, nàng ở chèn ép đại tiểu thư, mà nàng tựa hồ cũng đã xong. Thiết, ngươi còn không phải giống nhau, 50 bước cười 100 bước, không, ngươi còn không bằng ta. Đại tiểu thư khinh thường nói, mặc kệ ngươi. Hôm nay ta không rảnh cùng ngươi đánh, ta muốn cùng tiểu gia đinh thân thiết. Nam Cung Tố Tâm đi vào tiêu giao bên người, ôm tiêu giao cánh tay, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Thân thiết cái rắm, cùng ngươi chính là gặp dịp thì chơi. Đại tiểu thư rút ra tiêu giao, đắp tiêu giao bả vai, tiêu giao chờ đã cùng ta đi uống hoa tửu. Không thời gian, ta bây giờ còn muốn luyện đan, không ly khai phòng luyện đan. Thời gian có điểm nhanh, ta ở trong này nhiều nhất 1 tháng. Tiêu giao phe phẩy đầu nói, đúng vậy, chính sự quan trọng hơn uống hoa tửu sự tình, không bằng ta đến đây đi. Tam gia phía sau chen vào nói, hắn cũng không thể làm cho tiêu giao bị đại tiểu thư kéo đi uống hoa tửu. Nói như vậy, phỏng chừng Lạc Vân Thanh sẽ bị buồn bực chết. Mà nói lên này uống hoa tửu, hắn bình thường cũng liền điểm ấy ham, cũng thường xuyên hội cùng đại tiểu thư gặp gỡ. Cùng ngươi uống không có ý nghĩa. Đại tiểu thư nói thẳng nói, ngươi cùng tiêu giao đi, sẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tam gia nhìn đại tiểu thư hỏi. Kỳ quái cái gì? Đại tiểu thư nhất thời khó hiểu nói. Ngươi ngẫm lại, ngươi là tiêu giao vị hôn thê, tiêu giao đều không đi uống hoa tửu, ngươi lại muốn hắn đi uống. Này không phải đem chính mình vị hôn phu mang phá hư sao? Tam gia cười nói. Mới sẽ không, hắn cũng không phải không đi qua thanh lâu uống điểm hoa tửu không tính cái gì. Đại tiểu thư phe phẩy đầu nói. Này thật là vấn đề. Cùng đại tiểu thư ý kiến bất đồng là, Nam Cung hai tỷ muội cảm thấy này có vấn đề. Không thể như vậy làm cho tiêu giao bị đại tiểu thư mang hỏng rồi. Nói như thế nào chúng ta cũng là vị hôn thê, không thể làm cho vị hôn phu như vậy. Cho dù này chính là trên danh nghĩa, có sắm vấn đề. Ta nói cho các ngươi, ai ngăn cản ta cùng tiêu giao đi uống hoa tửu, ta liền với ai không để yên. Đại tiểu thư lập tức quát, nàng mới sẽ không làm cho chuyện này nảy mầm. Nhất định phải gạt bỏ điệu. Bằng không về sau sẽ không cơ hội cùng Tiêu Dao đi uống hoa tửu. Uống hoa tửu không phải cái gì vấn đề. Hắc Tuyết ở phía sau nói. Những lời này làm cho đại tiểu thư nhất thời hảo cảm đại thăng. Mà này cũng chỉ là bởi vì Hắc Tuyết từng ở Thanh Lâu qua không ít ngày. Nàng lúc ấy nhưng là đầu bài ca cơ. Ăn. Này không tính cái gì. Đừng tích cực. Tam giả. Ngươi có chuyện gì? Tiêu Dao lắc lắc đầu. Đem điều này đề tài chấm dứt. Đồng thời cùng Tam gia nói lên nói đến. Cũng không có gì, chính là tới hỏi hỏi ngươi còn có cái gì cần. Tam gia cười nói. Có cần gì đó ta đều nói cho quá các ngươi. Các ngươi có cái gì không rõ ràng lắm sao? Tiêu Dao hỏi. Hắn còn tưởng rằng Tam gia là nghĩ muốn hỏi một ít chi tiết vấn đề. Không có, chính là muốn xác định một chút mà thôi. Tam gia tiếp tục cười nói. Có cái gì vấn đề ta sẽ tìm các ngươi. Này nọ có phải hay không đã muốn đưa lại đây. Ta đây liền lập tức bắt đầu đi. Tiêu Dao chuẩn bị khởi công, lúc này hắn là không thích lãng phí. Hắn hiện tại là còn có một sự tình phải làm. Bất quá cũng có thể ở luyện đan thời điểm đồng thời tiến hành. Hắn chính là không ly khai phòng luyện đan. Không phải nói vẫn muốn luyện đan. Trung gian còn có rất nhiều có dư thời gian. Lúc này, hắn có thể dùng để tưởng sự tình. Cũng có thể dùng để chỉ điểm cô tinh đám người tu luyện. Thậm chí còn có thể cùng đại tiểu thư cùng nhau uống rượu. Cái này bắt đầu a đại tiểu thư có chút thất vọng nói. Cũng hung hăng chàng Tam gia một chút. Tựa hồ đang trách Tam gia không có việc gì sớm như vậy lại đây. Tam gia trong lòng kia kêu vô tội a. Này ngươi có thể cho Tiêu Dao vãn một chút a. Này đừng lo. Còn có sung túc thời gian chờ. Chính là Tiêu Dao bản nhân không có thời gian mà thôi. Này ngươi muốn trách trong lời nói. Phải đi trách hắn đi. 11. Cảm giác thời gian quá thật nhanh a. Chúc mọi người ngày hội ngoạn ăn ngon hảo toàn chức gia đinh chương 559 ly biệt một Tam gia cũng không muốn đi trêu chọc đại tiểu thư. Hiện tại đại tiểu thư không chỉ nói ở quân sự lực ảnh hưởng. Chính là thuần túy thực lực. Cũng đã muốn vượt qua hắn. Này tình huống cũng làm cho Tam gia có vẻ buồn bực. Chính mình nói như thế nào cũng là một kiệt xuất cao thủ. Thế nhưng bị mấy tiểu bối vượt qua đi. Hơn nữa còn có một cách là rất xa vượt qua chính mình. Ai? Chiếu này tiến độ đến xem. Này ba nha đầu. Không ra vài năm liền tiến vào thần cấp. Đây là cỡ nào làm cho người ta khiếp sợ sự tình. Các nàng mới nhiều a. Người khác cả đời đều khả năng dừng lại ở đế cấp trước mặt. Thiên tài trong lời nói. Cũng khả năng hội dừng lại ở thánh cấp phía trước. Mà thiên tài trong thiên tài. Kia cũng sẽ dừng lại ở thần cấp phía trước. Nhưng là các nàng lại tại đây tuổi tiến vào thánh cấp. Hơn nữa cô Tinh đang muốn ở thánh cấp cao nhất. Ở cô Tinh vừa mới đột phá thời điểm. Tam gia liền hiểu được chuyện này. Hiện tại lạc gia. Cô Tinh tuyệt đối là xếp hạng to 10. Mà này còn chính là tạm thời. Về sau khả năng chính là ở thứ nhất. Đến lúc đó không chỉ có là ở lạc gia thứ nhất. Khả năng còn là toàn bộ thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần cấp nàng cũng đủ thời gian. Cô Tinh trước mắt tiến độ đã muốn là không người có thể sánh bằng. Trưởng thành tốc độ là người khác vài lần. Nàng có cũng đủ thời gian đuổi theo người khác. Lúc này thậm chí có thể nói không ra 20 năm. 20 năm là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Này nói lên tựa hồ có điểm dài. Nhưng thử nghĩ một chút. Người khác hàng bắt đầu so với cô Tinh sớm rất nhiều. Dẫn đầu rất nhiều. Hơn nữa. Cô Tinh ở truy thời điểm. Người ta đã ở tiếp tục chạy. 20 năm kỳ thật không lâu lắm. Tương phản mà nói đã muốn thực ngắn ngắn đoạn. Đương nhiên ở trở thành thiên hạ đệ nhất phía trước. Cũng không phải nói thiên hạ đệ nhất nhân là có thể lấy hạ nàng. Nàng có biện pháp có thể lập cho bất bại chi địa. Nói cách khác. Không đến 20 năm thời gian bên trong. Nàng là có thể không sợ bất luận kẻ nào. Tam gia hiện tại liền càng thêm tán thành Linh Linh mấy người ở tại Tiêu Dao nơi này. Hắn tin tưởng Tiêu Dao sẽ cho các nàng ưu việt. phía trước Tiêu Dao luyện chế đi ra đan dược, còn có phân cho các nàng, làm cho các nàng được đến không ít chỗ tốt. Tuy rằng nói các nàng trừ bỏ Linh Linh ở ngoài, này khác vài cái thiên phú thực bình thường. Nhưng bình thường thì thế nào? Nếu vẫn có tốt nhất đan dược duy trì trong lời nói, cho dù là bình thường thiên phú, đều có thể có rất cao thành tựu, tối thiểu mới có thể siêu việt hắn. Đây là hắn phía trước chưa từng có nghĩ tới. Mà trên thực tế, Tiêu Dao cũng thật là như thế. Cấp cho Linh Linh mấy tỷ muội rất nhiều đan dược, chỉ cần hắn tu luyện đi ra có dư, hắn đều đa cấp các nàng. Lấy Tiêu Dao luyện đan kỹ thuật, hắn có dư thật sự nhiều lắm. Bởi vậy Linh Linh mấy tỷ muội có thể nói vẫn đều có, cũng làm cho các nàng tương lai thành tựu không thể số lượng. Linh Linh lại có đánh sâu vào thần cấp hy vọng. Ở vài ngày sau, Tam gia lại một lần đến Tiêu Dao vương phủ. Lúc này đây hắn là đến thu một chút đan dược, thuận tiện nhìn xem Tiêu Dao là như thế nào luyện đan. Mỗi ngày đều nhiều như vậy đan dược luyện chế đi ra, nhất định là thực vất vả đi. Tam gia nhìn đến Tiêu Dao thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Giờ phút này Tiêu Dao đang ở cùng đại tiểu thư uống rượu, mà Cật Cật ngồi ở trên bàn cấp hai người rót rượu, thoạt nhìn thực đáng yêu. Đợi đã, cái gì đáng yêu a, phía sau nào có tâm tình nói Cật Cật đáng yêu a. Tiêu Dao thấy thế nào đứng lên như vậy nhàn a, chẳng lẽ là hắn là để cho người khác luyện đan không đúng a. Cô Tinh ở một bên tu luyện, Nam Cung hai tỷ muội ở một khác chương bàn thương thảo sự tình. Các nàng giống như đem công tác địa phương chuyển đến bên này, các nàng đều ở trong này, ai có thể ở bên trong đâu. Chu Tước Lôi Đình sao không có khả năng. Nàng phía sau hẳn là ở Hoàng Cung, cùng Lạc Vân Thanh đàm luận hai nhà xâm nhập hợp tác sự tình. Nay tin tưởng cũng là bởi vì Tiêu Dao duyên cớ, Chu Tước thế ra là càng ngày càng xem trọng Lạc gia. Hơn nữa đã muốn đem Lạc gia đặt ở một cách ngang hàng vị trí đến xem, không giống trước kia có điểm xuống phía dưới xem. Dứt bỏ này không nói, Chu Tước Lôi Đình tuy rằng là ở tại Tiêu Dao vương phủ, nhưng nàng cùng Tiêu Dao quan hệ cũng không phải là như vậy thân cận. Hai người chính là tồn tại này một ít giao dịch mà thôi. Tiêu Dao muốn Chu Tước thế ra công pháp, mà Chu Tước Lôi Đình muốn Tiêu Dao chỉ điểm. Song phương đều phải trả giá nhất định đại giới đến làm cho đối phương đáp ứng. Người trước đã muốn hoàn thành, Tiêu Dao dùng 10 khỏa luyện thần đan hoàn thành giao dịch. Hắn đã muốn chiếm được Chu Tước thế gia huyết thống công pháp, hơn nữa là đầy đủ, không có một chút quên. Chu Tước thế gia rất là coi trọng cùng Tiêu Dao quan hệ, 10 khỏa luyện thần đan cũng đủ làm cho bọn họ coi trọng. Hơn nữa Tiêu Dao còn khả năng có càng nhiều đan dược, này cũng là bọn họ muốn giao dịch gì đó. Chuyện này Chu Tước Lôi Đình đã muốn cùng Tiêu Dao nói qua, chính là Tiêu Dao gần nhất không rảnh. Nếu chính là cấp nàng bản nhân còn có thể, nhưng Chu Tước thế ra trong lời nói kia lượng quá lớn, cung ứng không nổi. Vì thế Chu Tước thế ra đã nghĩ cùng với Lạc gia cùng chung, này cũng là tăng mạnh cùng Lạc gia đồng minh quan hệ một cách đại lý từ, chính là cần đồng minh. Bởi vậy quyết định cùng chung, chính là này cùng chung phương thức cũng không phải chia đều, mà là cấp cho một bộ phận, đồng thời này một bộ phận còn là có vẻ thứ cách loại này. Dùng Tiêu Dao lời nói mà nói, này chính là thứ phẩm, bọn họ muốn bao nhiêu đều có thể, không có gì vấn đề. Ăn. Chuyện này Tiêu Dao cũng tham dự thảo luận. Lạc Vân Thanh tự mình lại đây tìm Tiêu Dao đàm. Tiêu Dao cảm thấy như vậy tốt lắm. Như vậy cùng người đồng minh, không chỉ có mặt ngoài Lạc gia có thể cùng người đồng minh thái độ, làm cho người ta buông tha cho không cần thiết cảnh giác, đồng thời cũng có thể được đến càng nhiều đồng minh. Ngươi như thế nào ở trong này uống rượu? Tam gia nhìn Tiêu Dao hỏi. Không có biện pháp, hiện tại ta không ly khai nơi này, chỉ có thể ở trong này uống rượu. Tiêu Dao hồi đáp, chính là hắn trả lời cũng không giống như là Tam gia cũng muốn hỏi. Ta hỏi không phải này, ta hỏi ngươi như thế nào ở uống rượu? Ngươi không phải ở luyện đan sao? Ngươi nói ngươi bề bộn nhiều việc. Tam gia tức giận nói, vấn đề này thực rõ ràng được không? Ngươi như thế nào có thể hiểu lầm thành như vậy? Luyện đan cũng muốn chờ hỏa hậu đủ mới được. Này trung gian thời gian chính là đang chờ đợi. Ta có rất nhiều có dư thời gian. Chính là không thể rời đi mà thôi. Tiêu Dao trả lời. Này Tam gia không phản đối. Hắn cũng không phải không biết luyện đan cần chờ đợi hỏa hậu. Nhưng bình thường luyện đan sĩ đều là ở một bên nhìn. Sợ bỏ lỡ cái gì. Hoặc là trung gian có cái gì không tưởng được biến hóa. Nào có giống Tiêu Dao như vậy. Trực tiếp ở bên ngoài uống rượu. Này cũng có thể thuyết minh Tiêu Dao đối với luyện đan hỏa hậu nắm giữ. Hắn có tuyệt đối tin tưởng mới có thể như vậy. Tam gia ngươi là tới bắt đan dược đi. Bên kia đã muốn cho ngươi chuẩn bị tốt. Tam tiểu thư Tiêu Dao hô một chút Nam Cung Tam tiểu thư. Còn là giống nhau. Việc này cũng là nàng đến xử lý. Đã biết Tam gia này nọ ở ta nơi này. Nam Cung Tam tiểu thư ngẩng đầu lên, nhìn đến Tam gia nàng liền hiểu được là chuyện gì. Trước thả ngươi bên kia, ta cùng Tiêu Dao uống chút rượu, này rượu rất thơm. Tam gia trả lời. Hắn cũng không thể cứ như vậy đi rồi. Ít nhất muốn uống chút rượu. Bằng không hắn cảm thấy hồi thực chịu thiệt. Hơn nữa, hắn cũng muốn cùng Tiêu Dao nói một sự tình. Ai? Nhiều người uống rượu đại tiểu thư thở dài một hơi. Thực rõ ràng. Nàng không nghĩ này rượu bị người cấp phân. Tiêu Dao còn không sao cả. Những người khác còn có điểm không tiếp thụ được. Chính là này còn không có thể cự tuyệt. Tam gia có chút buồn bực. Không phải là uống chút rượu sao. Làm gì như vậy đâu. Ăn vặt hóa cho hắn một cái chén rượu. Mãn thưởng. Tiêu Dao đối với Cật Cật nói. Mà Cật Cật ở Tiêu Dao lời nói sau. Đem trên bàn chén rượu lấy đến Tam gia trước mặt. Sau đó giơ bầu rượu. Cấp Tam gia đào mãn. Tam gia trong lòng toát ra một loại ý tưởng. Nếu trước mặt này tiểu cô nương không phải yêu thú trong lời nói. Kia thật là tinh linh đáng yêu. Bất quá. Hiện tại cái dạng này cũng giống nhau đáng yêu. Cảm ơn Tam gia cầm lấy chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Đại thán hào tửu. Chưa bao giờ uống qua tốt như vậy không rượu. Đây là tự nhiên, đây chính là Tiêu Dao tư tàng. Không phải đỉnh cấp rượu, hắn đều lười tàng đứng lên. Đại tiểu thư nói, xác thực, đối Tiêu Dao mà nói này bình thường tùy tay có thể ồ, căn bản không cần đi cất chứa. Mà này theo như lời bình thường. Kỳ thật cũng không bình thường. Đối với rất nhiều người mà nói. Này bình thường đã muốn là đỉnh cấp. Là cả đời đều uống không đến gì đó. Tam gia tiếp tục uống mấy chén sau. Mới buông cái chén. Nói. Tiêu Dao, hôm nay ta đến cũng thuận tiện nói một việc nói tới đây thời điểm. Hắn lại tạm dừng xuống dưới. Tựa hồ có điểm khó có thể mở miệng ý tứ hàm xúc. Nói đi, ta bây giờ còn có điểm thời gian. Tiêu Dao không phải thực để ý nói. Đây là về phụ thân ngươi Tam gia nói tới đây thời điểm nhìn Tiêu Dao. Muốn nhìn xem Tiêu Dao là cái gì dạng phản ứng. Là kháng cự còn là nhận. Chính là, hắn thất vọng rồi, Tiêu Dao giống như cái gì phản ứng đều không có. Hắn bây giờ còn ở tu luyện trọng yếu thời điểm. Cho nên không thể lập tức trở về. Hắn đang nghe đến ngươi còn sống thời điểm. Thực vui vẻ. Hận không thể lập tức tới gặp ngươi. Chính là bị ngươi Thái Gia Gia ngăn cản. Thái Gia Gia ý tứ là cho ngươi đi qua một chút. Bọn họ đều muốn gặp ngươi. Tam gia tiếp tục nói. Gặp ta tốt, chờ ta theo phái Tiêu Dao trở về sau phải đi. Tiêu Dao có điểm ngoài ý muốn. Bọn họ gặp chính mình làm cái gì? Bất quá nói cái gì bọn họ cũng là trưởng bối. Đi gặp cũng không cái gọi là. Nhưng là phải đợi hắn đem chính sự làm. Đi phái Tiêu Dao trở về kia muốn bao lâu à? Không thể đi trước bên kia sao Tam gia nhíu mày nói. Tiêu Dao muốn đi phái Tiêu Dao sự tình. Hắn cũng đã muốn đã biết. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu đi trước bên kia trong lời nói cũng biết. Vậy không luyện đan. Tiêu Dao gật đầu nói. A kia còn là chờ đi phái Tiêu Dao sau rồi nói sau. Tam gia cười gượng nói. Bọn họ muốn gặp Tiêu Dao chính là muốn tụ. Nhưng Tiêu Dao luyện đan nhưng là quan hệ Lạc gia phát triển đại kế. Chuyện này tự nhiên không thể trì hoãn. Sau, Tam gia lại hàn huyên một hồi. Tiêu Dao liền tiến vào xem bíp lò. Mà tình hình trung hạ, Tiêu Dao đi vào thời gian khả năng hội thật lâu. Bởi vậy Tam gia cũng không có chờ đợi. Cầm phía trước đi ra đan dược đi rồi. Ở đi thời điểm, Tam gia cảm thấy giống như thiếu một cái người nào. Chính là kia cùng Tiêu Dao cùng nhau đến. Gọi là gì Hắc Tuyết xinh đẹp cô gái. Hắc Tuyết phía sau đi xử lý một sự tình. Nàng cùng ma âm phái người ở liên hệ. Muốn biết bên kia tình huống. Trên thực tế, bên kia sẽ mau bắt đầu. Tiêu Dao một tháng sau lại đi trong lời nói. Kỳ thật cũng đã muốn chậm rất nhiều ngày. Toàn chức gia đinh chương 560 ly biệt hai chuyện này. Hắc Tuyết cũng không có đuổi theo. Tiêu Dao ở trong này còn muốn xử lý sự tình. Nàng biết Tiêu Dao sẽ không tha hạ bên này sự tình. Đối Tiêu Dao mà nói, phái Tiêu Dao sự tình muốn so với nơi này sự tình thứ yếu rất nhiều. Hắc Tuyết chỉ có thể chờ. Chờ Tiêu Dao chính mình nói có thể ngày nào đó. Kỳ thật nàng cảm thấy như vậy cũng tốt lắm. Ở trong này ngày coi như là bình tĩnh. Không có tranh đấu. Ít nhất không có lan đến gần thân của nàng. Nàng phát hiện. Chính mình tựa hồ có điểm thích này bình tĩnh cuộc sống. Đây là không phải nói minh chính mình có điểm thay đổi hẳn là không phải đâu. Này khả năng chính là tạm thời một loại tâm tình mà thôi. Mới mẻ cảm giác. Qua một tháng sau. Tiêu Dao luyện chế nhượng lại người kinh ngạc đan dược số lượng. Đồng thời cũng không gần là số lượng làm cho người ta kinh ngạc. Phẩm chất thượng giống nhau làm cho người ta khiếp sợ. Còn có chủng loại. Lại làm cho người ta ngạc nhiên. Này một tháng xuống dưới. Lạc gia đan dược dự trữ có thể sử dụng 10 năm lâu. Này tựa hồ so với phía trước Tiêu Dao luyện đan tốc độ phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa còn không chỉ một điểm hai điểm. Này trừ bỏ Tiêu Dao ngày đêm khởi công ở ngoài. Còn có chính là hắn thực lực tăng lên duyên cớ. Luyện đan sĩ thực lực tăng lên có thể nhanh hơn một ít luyện đan tốc độ. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Tiêu Dao trong khoảng thời gian này liên tục tăng lên vài cái cấp bậc thực lực. Kia tốc độ tự nhiên cũng là tăng lên không ít. Thần hy dưới Tiêu Dao, ngươi phải đi sao? Đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao. Đại tiểu thư, này nói ngươi theo tối hôm qua mà bắt đầu hỏi đều hỏi mấy chục lần. Tiêu Dao có điểm vô lực trả lời. Phía sau cũng không phải là hắn quyết định khi nào thì đi thời điểm. Hiện tại là hắn muốn xuất phát thời điểm. Hắn đã muốn chờ xuất phát. Mà hắn nói quyết định phải đi thời điểm. Từ lúc vài ngày trước cũng đã cùng đại tiểu thư các nàng nói qua. Chính là đại tiểu thư tựa hồ tối hôm qua mới ý thức được. Luôn luôn tại hỏi cách này vấn đề. Ta luyến tiếc ngươi à. Đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao vẻ mặt không tha bộ dáng. Lăn. Ngươi còn không phải bởi vì ta không có cùng ngươi uống hoa tửu. Này về sau nói sau. Đến lúc đó chúng ta đi một lần. Nói như thế nào bên kia cũng muốn xử lý một chút. Tiêu Dao tức giận nói. Hắn mới không tin đại tiểu thư hội luyến tiếc hắn. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Ngươi phải nhớ kỹ nga. Đại tiểu thư tựa hồ ngay tại chờ những lời này, lập tức cười nói. Đã biết, ngươi muốn cố gắng tu luyện, đừng đến lúc đó trở thành tiểu thiếp. Tiêu Dao cười nói. Ngươi là thích thiếp còn là thích thê đâu? Đại tiểu thư oai đầu hỏi. Ta là thiếp. Thê không bằng thiếp. Tiêu Dao hết chỗ nói rồi. Đại tiểu thư thật đúng là cái gì đều dám nói. Bất quá. Này tựa hồ cũng là một cái quy luật. Bình thường đều là thích này thiếp mới có thể đi nạp thiếp. Nhưng nếu nói thê thiếp cùng nhau cưới trong lời nói, vậy không nhất định. Đương nhiên Tiêu Dao này nói cũng không nói gì đi ra, bằng không nhất định sẽ bị Nam Cung Tố Tâm đám người xem thường. Mặt ngữ, ngươi lại chạy đề. Hiện tại Tiêu Dao phải đi, chúng ta đây là đưa tiễn. Nam Cung Tố Tâm nhắc nhở nói. Chính là a. Đại tiểu thư, ngươi sẽ không có thể nói một ít bình thường trong lời nói. Tỉ như nói, ngươi hồi tưởng ta, muốn ta nhiều cho ngươi viết một ít thư cái gì. Tiêu Dao nói tiếp nói, nhớ ngươi ta cũng không phải thất muội, nhớ ngươi làm cái gì? Ta nghĩ Tố Tố còn kém không nhiều lắm. Bất quá, ngươi muốn mỗi ngày viết thư cho ta. Này tín ưng đã muốn có thể dùng. Đừng quên, đại tiểu thư giống như không thèm để ý, nhưng tựa hồ lại để ý, cũng không biết nàng rốt cuộc để ý là cái gì, không thèm để ý lại là cái gì. Tốt lắm, đại tiểu thư cáo biệt đã muốn chấm dứt, kế tiếp. Tiêu Dao đem đại tiểu thư rớt ra một bên, nhìn cô Tinh, hắn muốn nghe một chút cô Tinh cáo biệt nói. Sớm điểm trở về. Cô Tinh đơn giản nói. Hiểu được Tiêu Dao cười cười, chúng ta có thể đi rồi. Tiếp theo Tiêu Dao liền chuẩn bị lên ngựa, chính là bị Nam Cung Tố Tâm cấp kéo lại. Đi ngươi cách đầu, chúng ta còn không có nói đi. Nam Cung Tố Tâm gõ Tiêu Dao một chút, tức giận nói. Các ngươi cần sao? Tiêu Dao hỏi. Nói như thế nào chúng ta cũng là ngươi trên danh nghĩa vị hôn thê, hay là muốn nói? Nam Cung Tố Tâm nói. Nga, vậy ngươi nói đi. Tiêu Dao cũng không để ý. Ngươi đều bị ngươi cấp bừa bãi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Sớm điểm trở về. Chúng ta còn muốn trở về một chút. Cho dù cật cật ở trong này, chúng ta cũng muốn trở về cùng người trong nhà nói một chút. Nam Cung Tố Tâm nói. Nói cái gì? Tiêu Dao có chút khó hiểu hỏi. Muốn nói trở về nhưng thật ra thực bình thường. Chính là này nói nghe đứng lên tựa hồ có một loại sự tình gì muốn công đạo dường như. Hơn nữa còn khả năng cùng chính mình có liên quan. Đương nhiên là nói chuyện của chúng ta. Nam Cung Tố Tâm trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái, còn có điểm kiều mi cảm giác. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Ngươi đây là muốn làm cái gì đâu? Cái gì chuyện của chúng ta? Tiêu Dao nhợt nhợt hỏi. Chúng ta trong lúc đó giống như không có gì sự tình. Cho dù có, cũng không cần đi cùng người nhà ngươi nói đi. Chính là về chúng ta trong lúc đó hôn sự. Nam Cung Tố Tâm nói. Này các ngươi sẽ không là còn thật sự đi? Tiêu Dao nhất thời sửng sốt. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem điều này sự tình làm hồi sự. Bởi vì hắn cảm thấy này đó nữ hài tử cũng không khả năng thật sự phải gả cho hắn. Chính là nói mà thôi. Hiện tại xem tình huống, Nam Cung Tố Tâm hình như là muốn tới thật sự. Này làm cho người ta có điểm phản ứng bất quá đến. Ha ha. Xem đem ngươi dọa. Đương nhiên không phải này. Chính là trở về một chút mà thôi. Chúng ta đến đây lâu như vậy, bọn họ đều lo lắng. Của ngươi phụ thân ở trong này. Chúng ta phụ thân nhưng là ở bên kia à. Nam Cung Tố Tâm vỗ Tiêu Dao bả vai. Cười nói. Vừa mới những lời này. Nàng giống như thật là ở hay nói giỡn mà thôi. Muốn nhìn xem Tiêu Dao là như thế nào phản ứng. Làm ta sợ muốn chết. Nếu các ngươi đến thật sự nói. Ta nhất định đem các ngươi ném ở bên kia. Tiêu Dao vỗ vỗ ngực nói. Ngươi dám? Nam Cung Tố Tâm quát. Mà phía sau, Nam Cung Tam tiểu thư tựa hồ cũng đồng thời nói như vậy một câu. Trừng mắt Tiêu Dao. Ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Dao cũng không để ý, trực tiếp hỏi ngược lại. Kia khẳng định là dám. Tiêu Dao sự tình gì làm không được. Chuyện này các nàng đều biết nói. Nhất là tại đây chuyện này mặt trên. Đối Tiêu Dao mà nói, căn bản không có gánh nặng. Làm đứng lên tự nhiên không có cái gì vướng bận. Hừ, Nam Cung hai tỷ muội hừ một tiếng. Tốt lắm. Mọi người đều cáo biệt xong rồi. Đến phiên ta. Lão bản. Đại tiểu thư. Còn có những người khác. Các ngươi phải bảo trọng. Đừng miễn cưỡng. An toàn đặt ở đệ nhất vị. Gặp được sự tình gì, đừng cứng rắn chống đỡ. Tiêu Dao nói. Những người khác lại bị phân loại thành loại này cùng loại từ ngữ bên trong. Tiêu Dao này nói cũng không phải tùy tiện nói. Hắn tổng cảm thấy lúc này đây sau sẽ có sự tình gì phát sinh. Chuyện này khả năng sẽ cho cô Tinh đám người mang đến nhất định phiền toái. Nhưng sẽ không là chí mạng. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao cảm thấy này coi như là một loại lịch lãm. Chính là nhắc nhở một chút các nàng. Đồng thời cũng cấp các nàng chuẩn bị tốt một ít để ngừa vạn nhất gì đó. Tỉ như nói đan dược. Tỉ như nói trang bị. Tỉ như nói những lời này hẳn là chúng ta mà nói mới đúng. Đại tiểu thư nói, hơn nữa nhìn thoáng qua Hắc Tuyết, ngươi phải cẩn thận người bên người. Hắc Tuyết trầm mặt, ngươi này cũng quá rõ ràng, bằng không rõ ràng chỉ vào người của ta nói tốt. Chính là Hắc Tuyết tin tưởng. Nếu chính mình nói ra những lời này trong lời nói, đại tiểu thư 100% hội chỉ vào nàng nói lại lần nữa xem. Vì thế, nàng lựa chọn trầm mặt. Đánh lại đánh không lại, hơn nữa tiêu dao còn có thể giúp người ta, không trầm mặt còn có thể làm cái gì. Ca ca, ngươi bảo trọng. Linh Linh nhìn tiêu dao nói. Mọi người đều nói xong rồi, nàng mới có cơ hội nói lời từ biệt. Ai làm cho nàng là nhỏ nhất? Ngươi cũng muốn ngoan. Với ngươi cô Tinh tỷ tỷ học thêm chút này nọ. Đừng học mặt ngữ tỷ tỷ. Nàng chính là một lạn nhân. Tiêu dao vuốt Linh Linh đầu cười nói. Ăn Linh Linh gật đầu. Ngươi nói cái gì? Đại tiểu thư trừng mắt tiêu dao. Xuất phát. Đi phái tiêu dao. Đúng rồi. Vương cô nương đến nói. Giúp ta chiêu đãi nàng. Ta nghĩ ta không dùng được 3 tháng có thể trở về. Tiêu dao lên ngựa cuối cùng nói. Đã biết. Nam cung tam tiểu thư nói. Vương Yên Vũ đã muốn được đến tiêu dao trở về tin tức. Nàng tính lại đây cùng tiêu dao gặp cái mặt. Chính là trước mắt tiêu dao không có gì sự tình. Cũng không khả năng làm cho Vương Yên Vũ đi phái tiêu dao. Phái tiêu dao là tà phái, nàng nhưng là đệ nhất chính phái đệ tử, không thể tùy tiện vào ra tà phái nơi. Dù sao cũng bất quá phải đi mấy tháng. Tiêu dao cảm thấy hơn nữa qua lại thời gian. 3 tháng cũng kém không nhiều lắm. Nhiều nhất cũng sẽ thấy kéo dài 1-2 tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là như vậy. Bởi vì Hắc Tuyết có điểm sốt ruột. Tiêu dao lúc này đây đi trước phái tiêu dao. Là nhanh mã thêm tiên đuổi đi qua. Hai người đều là dùng nhanh nhất mã. Một đường đuổi đi qua. Trung gian cũng không có đổi quá ngựa. Tiêu dao có biện pháp làm cho con ngựa vẫn duy trì thể lực. Cho nên, lúc này gian cũng liền thật to giảm bớt. Hơn nữa dọc theo đường đi cũng không có phát sinh cái gì đại sự. Hai người rời đi Lưu Nguyệt Thành 10 ngày sau. Đi ra đạp phái tiêu dao. Chẳng qua, muốn tới mục đích trong lời nói, còn cần vài ngày lộ trình. Đúng vậy, này không có lầm, tới phái tiêu dao lĩnh vực cũng không phải tới việc này mục đích còn rất xa. Phái tiêu dao cũng không phải chỉ có vài cái đỉnh núi môn phái nhỏ, mà là một cái siêu cấp đại phái. Hơn nữa còn là đứng đầu siêu cấp đại phái. Bình thường siêu cấp lớn phái đều có hơn ngàn dặm lãnh địa. Lại càng không muốn nói phái tiêu dao. Phái tiêu dao tương đương với một đại quốc có mấy ngàn dặm lãnh địa. Mà phái tiêu dao bên trong còn không có mọi thứ khác người sản nghiệp. Sở hữu gì đó đều là phái tiêu dao bên trong. Chẳng qua, này bên trong cũng không đại biểu là hòa thuận chung sống. Phái tiêu dao tự thân lưu phái phần đông. Thật giống như ma vực giống nhau. Bên trong có các loại lớn nhỏ không đồng nhất lưu phái. Các loại thế lực phân bố ở phái tiêu dao lãnh địa bên trong. Chính là phạm vi. Phái tiêu dao muốn so với ma vực nhỏ rất nhiều. Đồng thời không có ma vực như vậy hắc ám. Nơi này tuy rằng là tà phái nơi. Nhưng tà phái cũng không phải ma đạo. Chính là lập cho ma đạo cùng chính đạo bên trong. Bởi vậy, tiêu dao ở tiến vào này phái tiêu dao thời điểm, cảm giác cùng này khác địa phương cũng không có nhiều khác nhau. Bất quá chính là vũ lực phân tranh nhiều một chút. Có chút người không nói đạo lý một chút. Đại bộ phận người đều là ta đi ta tố. Bất quá chỉ cần không đi trêu chọc người khác là không ai trở về trêu chọc ngươi.